Xin hân hoan chào đón quý thân hữu gần xa và những quý thiền sinh thân quen đã có mặt thật đông đủ trong đêm nhạc thiền ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đêm nhạc thiền hôm nay là buổi cuối cùng trong chuỗi tọa đàm Hạnh phúc từ trái tim của thầy Minh Niệm. Hôm nay đã là ngày 25 Tết rồi và chúng ta đang rất là gần với Tết. Chúng con biết là vào những ngày này thì các cô bác anh chị ai cũng rất là bận rộn. Nào là phải giải quyết những cái việc tồn đọng trong năm, rồi phải lo trang hoàng và chăm sóc nhà cửa để đón Tết. Nhưng mà quý vị đã lựa chọn dành thời gian quý báu của mình ra để đến đây để trao và nhận lại những năng lượng an lành trực tiếp từ đại chúng và đặc biệt từ thầy. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con chân thành cảm ơn quý vị vì điều này rất là nhiều. Thưa quý vị, Trang Khuyên nói là mà con nhớ đến kỷ niệm của ban tổ chức của tụi con khi mà cùng đồng hành với thầy trong chuỗi tọa đàm vừa qua. Rất nhiều cảm xúc, thưa quý vị. Và như con kể đây, có những cái buổi mà tọa đàm được tổ chức mà thời tiết không có thuận lợi, mưa tầm tã, rồi tổ chức rất là xa trung tâm như quận 12 rồi Thủ Đức, nhưng mà quý vị vẫn rất hoan hỷ, có mặt rất là đông đủ và nhiệt tình đón nhận bài giảng của thầy. Con thấy điều rất là quý. Dạ. Quý vị biết không, là con còn biết là có những cô bác anh chị ở những cái tỉnh xa như là Đà Lạt, Nha Trang, Cần Thơ hay là Trà Vinh mà mỗi cuối tuần vẫn rủ nhau về trung tâm Sài Gòn để tham dự chương trình. Hay là ở đây cũng không ít những anh chị từ các nước khác thu xếp vài tuần hay là một tháng để về Việt Nam tham dự. Rất là quý ạ. Con còn đề cập tới một đối tượng khác, đó là các bạn trẻ. Thì quý vị cũng biết là thay vì buổi tối hay là cuối tuần dành thời gian để cho các cái thú tiêu khiển khác như đi xem cine hay đi hát karaoke, mà các bạn lại dành thời gian để tới với cái buổi tọa đàm. Đôi khi các bạn lại dẫn theo người yêu của mình, rồi dẫn theo người thân của mình nữa, rồi hay đơn thuần là chỉ có tới một mình thôi Trang Khuya, rồi để lắng nghe thầy giảng, để chiêm nghiệm lại chính mình. Dạ. Thật là quý ạ. Chính vì vậy mà đúng như anh Minh Đức nói lúc đầu là cái không gian thiền vốn rất là trang nghiêm và tĩnh lặng. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có cái sự nhẹ nhàng và dễ thương của nó. Một phần là đến từ năng lực của đại chúng đã đóng góp vào đó. Và quý vị biết không, đa số những vị mà đến tham dự các buổi tọa đàm của thầy á, là những người đã đọc qua quyển sách Hiểu Về Trái Tim và Làm Như Chơi của thầy Minh Niệm. Các vị đó cũng có thể là đã nghe qua các bài thuyết giảng của thầy trên các kênh YouTube. Và chính vì vậy cho nên là họ đã phần nào thấm nhuần được cái tinh thần thiền và sống được với tinh thần thiền rồi. Thành ra là khi mà họ lựa chọn tham dự các cái chương trình tọa đàm á, thì họ có một mục đích rất là cụ thể. Đó chính là muốn được nuôi dưỡng những giá trị tâm hồn. Và hiển nhiên là họ có ý thức rất là cao trong việc xây dựng một cái không gian thiền, một không gian tĩnh lặng và trang nghiêm chung. Quý vị biết không, có khi ở trong chuỗi tọa đàm vừa rồi chúng con chào đón 700 đến 800 vị trong một cái hội trường mà không cần chúng con nhắc lời nào, quý vị vẫn ngồi im, giữ im lặng phăng phắc từ đầu cho đến cuối chương trình. Và đêm nay thì là hơn 1.400 người. Dạ, 1.400 người. Và quý vị tưởng tượng sự tĩnh lặng của 1.400 người, chúng con cho là đã tạo nên không gian hôm nay rất là đặc biệt và nhiều năng lượng ạ. Con thì Trang Khuya và quý vị biết không, con là chia sẻ một cái điều khác nữa, một cái cảm nhận khác của con. Tức là một cái điều mà con nghĩ là quan trọng nhưng mà cũng là rất là chính yếu. Đó là những cái nội dung, cái đề tài của thầy chọn để mà chia sẻ với đại chúng thì nó vô cùng thiết thực và rất là gần gũi với đời sống. Nghe thầy giảng mà con nghĩ là quý đại chúng cũng giống con, cảm giác như thầy đang nói về cái tâm trạng của mình hay những cảm xúc của mình hay những tình cảnh mình đang trải qua. Rồi quý vị chắc cũng còn nhớ thì cái cách giảng của thầy rất là chân phương nhưng mà sâu sắc, phải không ạ? Rồi thầy nói rất là nhẹ nhàng đôi khi nhưng mà rất là thẳng thắn với tất cả mọi người. Cái cách dùng từ ngữ của thầy thì rất là linh hoạt, một đôi khi mọi người cảm thấy rất là thiện xảo. và tiếp cận vấn đề của mỗi người một cách sinh động, rất là thuyết phục. Đôi lúc này thầy lại thêm một chút hài hước nữa. Chính vì vậy con thấy là đại chúng đã khai mở tâm trí và đón nhận cái lời giảng của thầy một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi. Dạ, chúng con có cảm nhận như vậy là vì chúng con thực sự đã cảm nhận được điều đó qua ánh mắt rạng ngời của các vị tham dự trực tiếp các buổi tọa đàm vừa rồi, cũng như là nhận được phản hồi tích cực của các vị, những người mà không tham dự được các buổi trực tiếp thì ngồi ở nhà xem livestream. Chúng con tin là những cái chương trình tọa đàm của thầy, những cái chương trình mà nuôi dưỡng tâm hồn như vậy đó, chính là những món quà rất là có giá trị, nếu như con không muốn nói là vô giá, để dành tặng cho tất cả mọi người, đặc biệt là dành tặng cho những bạn trẻ, những người mà đang mất phương hướng, đang lạc vào vũng lầy khổ đau, hay thậm chí là đang mắc chứng trầm cảm. Thưa quý vị, dạ, xin cảm ơn quý vị. Trăng Khuya, quý vị chắc cũng nhận ra một cái điều khi mà dự hết các cái buổi pháp thoại, cái buổi tòa đàm của thầy, Minh Đức có nhận ra một cái điểm mà Đức nghĩ đó là điểm nhấn, tức là cái cách mà thầy đưa các bài hát nhạc trịnh vào cái buổi giảng của thầy. Không biết cái đó có phải là xì tai riêng của thầy không? Trăng Khuya có biết trước đây thầy có dạy không? Dạ có. Em xác nhận với anh là anh nhận ra đúng rồi. Trăng Khuya cũng có cảm... chắc cũng vậy. Dạ. Trăng Khuya cũng có cảm nhận giống như vậy, là thầy có một cái cách rất là đặc biệt, là thầy dùng nhạc trịnh đưa các bài nhạc trịnh vào các bài giảng của mình. Để làm gì? Theo con là thầy muốn truyền đạt một cái vấn đề sâu sắc, những điều minh triết mà chuyển nó thành một cái cách nói đơn giản, dễ gần và dễ tiếp cận hơn với đa số mọi người. Và thầy đã nhờ đến nhạc trịnh là như vậy. Ngoài việc là bình các bài hát, các lời hát của nhạc trịnh, thầy còn lựa những giọng ca rất là mộc. Rồi thầy đưa vào đó tiếng đàn guitar im dịu nè. Rồi thầy đưa vào đúng lúc, đúng cái cảm xúc, đúng thời điểm, cho nên là cái hiệu ứng và cái khả năng, cái hiệu ứng rất là cao và đi vào lòng người rất là cao. Cá nhân con thấy thì thực sự rất là đã. Thực sự rất đã, phải không quý vị? Dạ, và những vị nào mà ở đây á, chưa từng có cái trải nghiệm vừa rồi thì lát nữa đây con tin là quý vị sẽ thấy là lời của con nói không có quá chút nào đâu. Dạ. Nhưng tiện Trăng Khuya nói vậy thì con xin hỏi là có ai tham dự đêm nhạc thiền đầu tiên, xin giơ tay cho con biết được không ạ? Hoặc là chưa từng nghe cái cách thầy đưa nhạc dạ. trong pháp thoại, và cũng khá là đông luôn. Cũng không? Khá nhiều ạ. Thưa quý vị, với những vị mà chưa có tham dự đêm nhạc thiền năm ngoái thì quý vị sẽ thấy được những ca từ của những bài hát nhạc trịnh này, rồi nó rất sâu sắc, mà những bài hát khác được đem ra soi rọi dưới con mắt thiền. Và chính vì vậy quý vị sẽ nghe rất là thuyết phục và cảm thấy là sau này khi mình quay lại, khi mình nghe những bài hát này thì mình thấy rất là thấm, thấy rất là sâu lắng, sâu sắc. Giống như con vậy đó, nhiều khi con nghe nhạc á thì mình cứ nghe thôi, mình thấy cái giai điệu nó hay nhưng mà mình không có cái hiểu hết cái lời của, hoặc là cái ý mà nhạc sĩ muốn thổi vào bài hát. Mà mỗi lần khi mà đã nghe thầy bình một bài hát đó rồi thì mỗi lần con nghe lại con thấy nó rất là thấm. Quý vị biết không, đêm nhạc thiền lần này á, chúng con được vinh dự mời được những ca sĩ chuyên nghiệp. Họ tuy không có phải là những người nổi tiếng lắm đâu trong giới showbiz, nhưng mà lại khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, được nhiều người yêu mến, bởi vì họ không chỉ sở hữu giọng hát hay trời cho, mà họ biết hát những bài hát hợp với chất giọng của mình nè. Rồi khi hát thì họ hát bằng cả con tim, bằng cả những cảm xúc chân thành của mình. Thành ra là phải nói là thầy rất là ưng ý cái chương trình này, là vì thầy đã lựa chọn được những giọng ca mà có thể truyền đạt được những bài hát với những cái ý nghĩa và cái tinh thần thiền. Cho nên chúng con cho là đêm nhạc này là đêm nhạc đặc biệt là như vậy. Và chính họ, những người ca sĩ, con tin là họ sẽ góp phần tạo nên không gian của chúng ta ngày hôm nay nhiều năng lượng an lành và tĩnh lặng. Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay ạ. Dạ. Quý vị có biết không, Trăng Khuya có đề cập tới không gian của đêm nhạc thiền này, thì con sẽ chia sẻ một cái điều bất ngờ. Quý vị biết là cách đây khoảng 7 ngày thì ban tổ chức chúng con rất là trăn trở, suy tư, bởi vì cái số lượng đăng ký nó vượt quá 1.000 người, mà cái chỗ địa điểm cũ tổ chức đó là trường Tuệ Đức thì cái khả năng là khoảng tối đa là 800. Đó. Và quý vị biết là ban tổ chức tụi con thì mong muốn là tất cả mọi người đều có cơ hội để tham dự đêm nhà thiền, bởi vì con biết nó rất đặc biệt. Suy tư như vậy, lo lắng như vậy, thì bỗng một ngày trường đại học Tôn Đức Thắng đã đưa tay đón nhận đêm nhạc thiền này. Dạ. Thật là thực sự là rất rất rất là màu nhiệm phải không thưa quý vị, đúng lúc đúng thời điểm và đúng đúng đúng lúc mình đang rất là cần. Thì quý vị nhìn đi, mình đang có một cái không gian như thế này, rồi một cái khán phòng như thế này, đón được rất là nhiều đại chúng, và chúng ta đang cùng nhau xây dựng một cái năng lượng, và chắc chắn là hứa hẹn sẽ có một đêm nhạc rất là ý nghĩa. Chút nữa đây, lát nữa đây chúng con sẽ tiết lộ nhiều hơn về mối lương duyên của thầy chúng con và trường đại học Tôn Đức Thắng để quý vị được rõ hơn. Con cảm ơn. Thưa quý vị, đêm nhạc thiền hôm nay có tựa đề là bình yên để đóa hoa ra chào. Nhưng mà trước khi bắt đầu tiếp những bài hát rất là hay, Trăng Khuya có thể giải thích một chút vì sao gọi là đêm nhạc thiền được không? Dạ, chắc là từ này cũng còn khá là mới mẻ với đa số mọi người. Nhất là hồi nãy con thấy nhiều người giơ tay nói là chưa bao giờ được tham dự á. Thì chúng con gọi đêm bình và ca nhạc này là đêm nhạc thiền. Bởi vì ngoài cái cách dàn dựng, bố trí, cách tổ chức theo phong cách thiền là nhẹ nhàng, là tĩnh lặng nè. Quý vị, 14 bài hát mà chúng con lựa chọn để trình bày trong đêm hôm nay là những bài hát có ý nghĩa và tinh thần thiền, được bình qua con mắt thiền và được trình bày bởi những người mang tinh thần thiền nữa. Cho nên là nó đặc biệt là như vậy. Và chúng con tin là những vị nào mà đã từng tham dự đêm nhạc Đời Cho Ta Thế vào năm rồi chắc sẽ có cảm nhận giống như con. Con thật sự mong muốn là quý vị sẽ có cái cảm nhận này sau chương trình này. Và thưa quý vị, chúng con xin được nhắc lại một vài cái quy định của đêm nhạc để mong quý vị nâng đỡ cho và thực hiện để chúng ta có một đêm nhạc thiền được phẩm chất cao nhất. Đầu tiên thì con xin quý vị hãy giữ im lặng tuyệt đối trong suốt đêm nhạc thiền. Điều thứ hai thì con mong quý vị hãy không dùng điện thoại, hoặc là tắt điện thoại, hoặc là chuyển qua chế độ rung. Dạ nếu được con mời quý vị kiểm tra lại điện thoại của mình một lần nữa xem đã chuyển sang chế độ rung hoặc là tắt chưa, để nhiều khi là mình quên đó ạ. Dạ. Cảm ơn quý vị. Và quý vị không cần phải chụp hình quay phim, xin quý vị không làm việc đó trong suốt đêm nhạc thiền, bởi vì video của đêm nhạc thiền này được ban tổ chức sắp xếp để ghi lại và chúng con sẽ sớm công bố, có thể quý vị được xem trong dịp Tết nữa. Dạ, còn vài lưu ý nữa thôi thưa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu di chuyển qua lại hoặc là đi ra ngoài trong suốt thời gian diễn ra chương trình thì vẫn được, nhưng mà chúng con hy vọng quý vị hạn chế tối đa và chỉ di chuyển trong sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng thôi. Rồi chúng con đã phát cho quý vị cái tờ cảm nhận chương trình lúc mà quý vị ở dưới điểm danh á, thì lát nữa khi xem xong chương trình quý vị hãy ghi xuống những cảm nhận rất là thật, rất là chân thành của mình vào tờ cảm nhận đó giúp chúng con. Nhưng mà nhớ là mình chỉ ghi khi xem xong chương trình thôi nha quý vị, để mình tập trung và cảm nhận trọn vẹn chương trình nhất. Và con nhắc luôn là cái ghế của mọi người ngồi ở bên tay phải của nó có một cái bàn phụ, thì quý vị hoan hỷ đừng dùng cái bàn đó trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Điều cuối cùng là chúng con thật sự chân thành cáo lỗi vì đã khá nhiều sự thay đổi trong suốt thời gian diễn ra chuỗi tọa đàm, và đặc biệt là sự thay đổi lớn là đổi địa điểm trong chương trình đêm nhạc thiền hôm nay. Và dù là khách quan nhưng mà chúng con cũng rất là xin lỗi vì đã gây ra sự khó khăn và bất tiện cho rất là nhiều vị khi theo dõi tin tức hay là phải di chuyển từ một địa điểm này sang một địa điểm khác. Chúng con tin là, chúng con hy vọng thôi, là những gì mà chúng con cố gắng và trao cho quý vị ngày hôm nay sẽ là một món quà ý nghĩa để bù đắp cho những cố gắng đó. Và hy vọng món quà này sẽ mang lại những giá trị lớn lao cho quý vị khi mà làm hành trang để bước qua một cái năm mới, năm 2018. Thưa quý vị, và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Và chúng con xin mời đại chúng hãy cùng đứng lên với chúng con để chào đón thầy Minh Niệm. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại trường Tôn Đức Thắng, quận 7, thành phố Sài Gòn. Nay là 25 Tết rồi, và mọi người có mặt ở đây đầy đủ quá. Rất là đẹp ha. Tôi thì về nước đã được gần 4 năm rồi, và đã có 3 năm, 3 cái Tết để tổ chức đêm nhạc thiền, cũng vào 25 Tết. Lần thứ nhất là tổ chức ở trường Tuệ Đức, quận 2, số lượng là khoảng 250 người. Lần thứ hai là năm vừa rồi tổ chức ở cũng là trường Tuệ Đức nhưng mà quận 12, là 700 người. Và lần này chúng ta là tổ chức ở trường Đại học Tôn Đức Thắng, và số lượng là 1.400 người. Rất là hạnh phúc. Để chia sẻ cái không gian đặc biệt này đến với mọi người. Thật ra thì chúng ta cũng có livestream, và các vị thiền sinh ở nơi xa không có điều kiện cũng có thể kết nối và theo dõi chương trình đêm nhạc thiền của chúng ta. Thật ra thì khởi xướng để có đêm nhạc thiền đó là lúc tôi còn ở vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn. Ở bên đó có những đoàn thể tu học, và trong khi cho pháp thoại thì thỉnh thoảng tôi có đem một vài câu, vài lời trong nhạc trịnh để minh họa thêm những chia sẻ của mình, để nó đời thường hơn, nó gần gũi hơn với mọi người, và mọi người rất là thích điều đó. Và để có một cái niềm tự tin là mình có thể hiểu được những ca từ của nhạc trịnh đó, thì năm 1997, 98, 99 đó, thì tôi rất là thân với anh Trịnh Công Sơn. Mỗi thỉnh thoảng thì tôi cũng ra ngoài nhà anh để uống trà đàm đạo, và thỉnh thoảng thì anh lên trên Đà Lạt ghé thiền thất của tôi để chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống. Có lúc hai anh em thì ngồi cũng bàn cãi sôi nổi, có lúc thì hai người ngồi trong im lặng. Và anh Sơn thì anh rất là hiền, anh rất là nhẹ nhàng, nhưng mà anh cũng giữ quan điểm của anh cũng rất là chặt. Tôi thì cũng không có vừa, cho nên nhiều khi hai anh em ngồi 12 giờ đêm mà ngồi tới 4 giờ sáng, mỗi người ngồi một góc, không phải là giận nhau, nhưng mà mỗi người đeo đuổi một cái suy nghĩ của mình. Thì khi mà anh Sơn ảnh chia sẻ về những cái vết thương trong lòng của ảnh qua các cuộc tình đó, thì tôi có khuyên anh Sơn là thôi bây giờ anh ở đây tu tập vài tuần để anh hãy về. Thì anh Sơn không có chịu, anh nói là phải đối đầu, phải đối diện với những cái khó khăn của mình, chứ không có ở một cái nơi tĩnh mịch như vậy thì không có giúp được. Rồi tôi thì vẫn cương quyết là anh phải ở lại hàm dưỡng, anh về là anh tiêu đó. Mà anh Sơn không có chịu. Hai anh em có vẻ như là mỗi người giữ chặt cái quan điểm của mình. Lúc đó tôi có tặng anh Sơn bài thơ đó là: thôi cứ để trăng tàn theo đêm xuống, vương víu chi cho nhọc khỏi tùng khô, không một mình mà lạnh giữa sương mơ, chung trà cuối chợt nghe mùi đưa tiễn, người đến đi như trăng tròn lại khuyết, non xanh này ta vẫn thú tiêu dao, tiễn người đi không hẹn gặp hôm nào, kỳ phía trước đường trần ôi thâm thẳm. Thì anh Sơn ảnh anh không có thích bài thơ đó. Nhưng mà năm 1999 tôi về thăm anh trong bệnh viện á, thì anh nắm tay tôi, anh nói là: thầy Niêm, bài thơ rất là hay, bây giờ sơn mới thẩm. Thì trong cái thời gian mà anh em ngồi với nhau đó, thì tôi cũng có xin ảnh bình nhạc của ảnh cho anh nghe thử, thì anh rất là thích. Anh nói là tôi hiểu rất là sâu, và thậm chí là hiểu nhiều hơn ảnh nữa, tại vì tôi hiểu theo cái cách của mình. Và anh Sơn cũng giúp tôi giải mã một số ca từ ở trong đó. Vì lý do đó cho nên là tôi có chút tự tin để bình nhạc trình. Nói bình chưa, thật ra là đưa vào những cái góc nhìn của mình, mà nói đúng hơn là mượn nhạc của Trịnh. để yểm trợ thêm, giúp đỡ thêm những cái chia sẻ của mình cho nó mềm mại và gần gũi hơn. Thì đêm nay, đêm nhạc thiền của 2017 bước qua 2018 với chủ đề bình yên để đóa hoa ra chào, ngoài nhạc của Trịnh Công Sơn ra thì chúng ta sẽ được đón nhận thêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, của nhạc sĩ Quốc Bảo và một số nhạc sĩ trẻ như là Châu Đăng Khoa hay là Hồ Tiến Đạt. Thì thật ra là tôi không có được biết nhiều về các vị đó, như là bác Phạm Duy thì chỉ hiểu, chỉ biết thôi, chứ còn chưa có được tiếp xúc với bác. Còn nhạc sĩ Quốc Bảo thì thường liên lạc qua lại trên email thôi. Còn những nhạc sĩ khác thì chưa bao giờ được tiếp xúc. Thì tôi không dám cho rằng là tôi có thể hiểu hết những ý đồ của tác giả trong những cái tác phẩm của mình. Tôi chỉ xin nói là đưa những cái góc nhìn của tôi vào, hoặc là mượn ca xúc, những cái ca khúc của các vị để hỗ trợ thêm cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đêm nay, đó là bình yên để đóa hoa ra chào. Và năm nay thì có khác một chút, đó là 2 năm trước thì tôi ngồi bình có một mình thôi và mời ca sĩ ra hát. Năm nay có thêm một người nữa cùng ngồi phía đây để trò chuyện qua lại, có thể tạo thêm một cái không khí vui hay là sống động hơn cho buổi bình nhạc. Bây giờ mời diễn viên Hồng Ánh. Quý vị biết Hồng Ánh thì nổi tiếng quá rồi. Bây giờ là đạo diễn. Hồng Ánh cũng từng là người dẫn chương trình của tạp chí Văn Nghệ của HTV. Nhưng mà đặc biệt ở Hồng Ánh đó là Hồng Ánh đã có cái duyên với đằng này. Mời Hồng Ánh. Lời đầu tiên xin phép cho Hồng Ánh gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị thiền sinh, các vị khách quý. Và con kính chào thầy ạ. Hồng Ánh ngồi đây để thầy nói tiếp ý nữa, khen Hồng Ánh chút xíu. Thì Hồng Ánh có duyên với đằng này là khi mà những cái bài viết đầu tiên của quyển Hiểu Về Trái Tim đó, được giới thiệu trên website danong.com của diễn viên Chi Bảo đó, thì tôi với lại Chi Bảo là quyết định chọn giọng đọc của Hồng Ánh với Đại Nghĩa. Rồi sau đó Hồng Ánh có qua Washington DC để thăm đằng này, rồi sau này về nước thì thầy trò có cơ hội để làm dự án giúp đỡ các bạn bị trầm cảm hay là mất phương hướng trong đời sống, cụ thể là dự án của bản Hoa Anh Đào. Thì Hồng Ánh giúp đằng này tham dự vào các buổi tọa đàm. Ngoài ra thì Hồng Ánh và team của mình đó, tức là Blue Production, đi lên trên bản Hoa Anh Đào với tư cách không phải là một diễn viên mà là một tình nguyện viên. Quý vị thấy là người đẹp như vậy mà đi lên trên bản để làm gì quý vị biết không? Làm nhà vệ sinh. Là tại vì lúc đó trường Nhật ngữ Đông Du đưa chúng tôi 150 em mà trên đó không đủ nhà vệ sinh. Trên Hồng Ánh và đồng đội của mình lên trên bản để xây dựng những cái nhà vệ sinh giả chiến, quý vị. Rất là quý giá phải không quý vị? Con xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay quả là một ngày rất là đặc biệt với cá nhân Hồng Ánh. Khi mà nhận được cái lời mời, một cái vai trò mới, rất là nhiều cái thử thách. Không phải chỉ có bạn Trăng Khuya với lại bạn Minh Đức hay là danh ca Tuấn Ngọc hồi hộp khi tham dự chương trình này đâu, mà cá nhân Hồng Ánh đã từng biểu diễn rất là nhiều những vai diễn, đứng nói chuyện với rất là nhiều khán giả rồi. Nhưng mà không hiểu sao mỗi một lần tham gia cái chương trình có rất nhiều cái năng lượng bình an này, trong lòng mình cũng cảm thấy mình có một cái gì đó rất là bồi hồi, rất là xúc động và một chút pha lẫn cái sự hồi hộp. Trước đây thì Hồng Ánh có một vài cái duyên để cùng theo những cái buổi pháp thoại của thầy, và cũng có cái cơ duyên là mình được ngồi cùng đối thoại với thầy. Nhưng lúc đó thì chỉ dừng lại ở cái mức độ là Hồng Ánh chỉ là nhịp cầu nối để gửi đến những cái câu hỏi của khán giả đến gần với thầy hơn. Nhưng lần này thì thầy lại cho con được một cái vinh dự là con ngồi đây để cùng chia sẻ, phân tích và bình những ca khúc trong đêm nhạc thiền với cái nhìn rất là sâu sắc của nhà thiền. Vì vậy, tự nhiên biết là kiến thức của mình vẫn còn nhiều hạn chế. Cho nên là trong suốt chương trình nếu như có điều gì Xin quý vị hoan hỷ và ủng hộ giùm cho Hồng Ánh ạ. Sao? Nếu mà Bình học xong thì trở về vai trò cũ đó là đặt câu hỏi thôi. Dạ, nếu mà con tương tác không ăn ý lắm thì xin cho phép con chỉ làm cái nhịp cầu nối, con đặt câu hỏi lại thôi ạ. Rồi, giờ nhập đề luôn đi. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, chủ đề của đêm nhạc thiền của chúng ta ngày hôm nay bàn về một cái chủ đề vô cùng quan trọng mà Hồng Ánh nghĩ là trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đã một lần biết đến chủ đề này. Đó là chúng ta hãy nói về tình yêu. Và có rất nhiều người khi nhắc đến tình yêu thì chúng ta hay nghĩ đến một cái điều yêu là đau khổ. Và gần như là mọi người nghĩ đó là một cái chân lý mà ai bước vào yêu thì cũng khó bề mà vượt ra được cái điều đó. Ngày hôm nay chúng ta có một cái cơ duyên được ngồi đây có thầy Minh Niệm. Thầy vừa là một vị thiền sư, vừa là một chuyên gia tâm lý trị liệu và lại là tác giả của quyển sách Hiểu về trái tim, một trong những đầu sách bán chạy nhất, được độc giả yêu thích nhiều nhất, đặc biệt là các bạn trẻ. Vậy với cái góc nhìn của thầy thì thầy thấy cái quan điểm yêu là khổ có thực sự đúng chưa ạ? Chắc là quý vị có nghe hoặc là quý vị cũng đã từng nói là yêu thì khổ phải không? Nhưng mà không yêu thì gì ạ? Lỗ. Thì vậy cho nên là bây giờ chúng ta muốn khổ hay là chúng ta muốn lỗ, đó là sự chọn lựa của chúng ta. Thi sĩ Xuân Diệu đã từng nói là người ta khổ vì yêu không đúng cách. Tôi rất là thích câu này. Nhưng mà cái cách của Xuân Diệu lý giải đó là yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Tức là đổ lỗi cho đối tượng. Tức là chọn nhầm người, không có tìm được đối tượng ưng ý, hoặc là cái duyên của trời đất cho mình nó không có phù hợp. Nhưng mà trong cái quá trình tham gia làm công tác tư vấn tâm lý hay là trị liệu tâm lý cho các bạn trẻ từ ở Mỹ trở về Việt Nam đó, thì tôi rút ra được cái nhìn đó là người ta khổ là tại vì trong tình yêu á, là tại vì người ta lao vào tình yêu với một cái mục đích không có chính đáng và một cái thái độ sai lầm. Thường khi lao vào tình yêu đó thì người Mỹ họ gọi là fall in love, tức là tôi dịch theo cái nghĩa đen thôi, đó là té ngã trong tình yêu, tức là lao vào tình yêu là nó loạn choạng, nó không có giữ được sự quân bình, thường là vậy. Thế cho nên là cụ Nguyễn Du mới nói là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong, vậy nên những chốn thông dong ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi mà mắc kẹt vào tình yêu rồi thì có thể mình trở thành một con người khác, thiếu bình tĩnh hơn, thiếu sáng suốt hơn, thiếu chín chắn hơn. Những cái cung bậc cảm xúc khác trong con người mình được đánh động rất là mạnh. Thí dụ như là cần được yêu thương, vuốt ve, vỗ về, an ủi, chở che, thương cảm. Và những cái cung bậc khác của cảm xúc không được nuôi dưỡng như là sự vững chãi, sự tỉnh táo, sự sáng suốt chẳng hạn. Thì vậy cho nên khi mà lao vào tình yêu mà mình mất đi cái sự quân bình đó, mình quá chú trọng vào tình yêu và xem nó là thứ quan trọng nhất ở trên đời, như là cụ Nguyễn Du nói là đã mang lấy một chữ tình rồi mình khư khư mình buộc nó vào trong, cho nên là có người khác khuyên mình cũng không được và có ai nói gì mình cũng không nghe hết, kể cả là đệ tử rất là thân với thầy Minh Niệm rồi mà khuyên cũng chẳng thấm vào đâu cả, là tại vì lúc đó bị cuốn chặt vào cái cảm xúc đó rồi nhả ra không được, tại vì nếu nhả ra là có thể là té xuống sụt một mép rồi chết luôn, cho nên là phải tiếp tục cuốn theo. Cho nên là vậy nên những chốn thông dong như là trung tâm thiền chẳng hạn, ở không yên ổn, ngồi không có vững vàng, thì cụ Nguyễn Du khẳng định là người này là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Ma quỷ không phải là ở bên ngoài quý vị, ma quỷ ở trong lòng đó. Trong lòng chúng ta có chất liệu của Bồ Tát, của Thánh Hiền, của sự minh mẫn sáng suốt. Nhưng mà đồng thời trong chúng ta cũng có chất liệu của ma quái, của bóng đêm, của đau khổ. Cho nên những cái thứ đó nó bị tác động mạnh quá đi, nó làm chiếm hết toàn bộ tâm thức của chúng ta và nó soi đường chỉ lối hết. Cho nên những cái chỗ ngon lành, những cái chỗ đẹp đẽ, những cái chỗ sáng đẹp thì không chịu đi, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đoạn trường tức là đứt ruột. Vậy thì cái vấn đề nằm ở chỗ rằng là cái sức phát điểm của mọi người lao vào tình yêu là người ta có vấn đề trước rồi. Người ta chưa có biết thương bản thân mình nhiều lắm. Người ta thậm chí còn chưa có hiểu hết bản thân mình mà đã lao vào tình yêu rồi. Lao để nắm bắt, lao để muốn đối tượng nó quay trở về phục vụ cho mình. Tức là mình cô đơn quá rồi mình tìm một người để bớt cô đơn thôi. Hoặc là nhiều khi mình có những cái vết thương tâm lý, mình cần có một người được đến vào cuộc đời mình để sẻ chia, để thoa dịu cái vết thương của mình. Nhưng mà người bên kia quý vị, họ đâu phải là thần thánh gì đâu, họ đâu phải lúc nào cũng vững đâu. Cho nên có lúc họ sẻ chia được, có lúc họ không sẻ chia được. Vậy thì người ta khổ có thể là vì đối tượng bên kia không sẻ chia được, là tại vì đối tượng bên kia là một con người thật sự. Cho nên là họ có lúc này lúc khác, mà cái lúc mà họ xuống rồi đó thì bên này không có dựa vào được nữa, thì đâm ra khổ. Và như thế là ngay từ xuất phát điểm khi chúng ta đến với tình yêu là chúng ta đã có cái sự bất ổn rồi, cho nên chúng ta mới khổ vì yêu. Chắc chắn không chỉ riêng con mà tất cả quý vị ngồi ở đây rất là muốn nghe một lát nữa thầy chia sẻ làm cái cách nào, có một cái giải pháp nào để cho yêu phải là hạnh phúc chứ đừng có khổ nữa. Yêu mà khổ thì mệt lắm. Dạ. Con có nhận thấy là trong cái chương trình của mình, đặc biệt là ở cái ca khúc đầu tiên, một ca khúc mà có một cái tên cũng làm cho con rất là tò mò. Điều vô lý thứ nhất. Vì sao thầy lại chọn mở đầu chương trình bằng một ca khúc có một cái tên rất là đặc biệt như thế này? Thầy có thể chia sẻ một vài cái ý rất là quan trọng trong cái ca từ của ca khúc này được không ạ? Thật ra tôi biết là bạn Châu Đăng Khoa còn rất là trẻ. Xin lỗi, bạn Hồ Tiến Đạt còn rất là trẻ, tác giả của bài hát này. Và bạn có chia sẻ là chính bạn cũng không có muốn lý giải tựa đề của bài hát Điều Vô Lý Thứ Nhất là điều gì. Để mọi người tự cảm nhận dựa trên cái kinh nghiệm thương yêu của mình. Nhưng mà theo cái cảm nhận của tôi đó, thì một lát nữa đây quý vị, trong khi nghe ca khúc này quý vị xem slideshow á, trên đó chúng tôi có chọn một cái slide rất là thú vị. Trong đó có hình ảnh khiêu vũ của một người nam và một người nữ. Và quý vị sẽ thấy là người nữ tan chảy vào trong người nam, rồi đột ngột người nữ biến ra khỏi người nam. Thì cái góc nhìn của tôi về ca khúc này đó, thì tôi thấy và dựa trên cái kinh nghiệm, xin lỗi không có kinh nghiệm, dựa trên sự quan sát thôi. Dạ, lâu lâu cũng lỡ lời quý vị. Dựa trên sự quan sát của mình, nghe ngóng, quan sát, thì một trong những điều vô lý nhất của tình yêu đó là mình muốn người kia trở thành một với mình. Nhưng mà trở thành một hồi mình cảm thấy phiền quá. Mình muốn người đó phải trở thành hai, để mình được tự do, để mình thích làm cái gì thì mình làm. Và khi mà người kia họ trở thành một với mình, trở thành hình với bóng của mình, thì mình chịu không nói. Và mong muốn rằng ai đến tình yêu thì cũng mong muốn tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng người ta lại không có đầu tư vào tình yêu, người ta không có hiểu nhiều về tình yêu, người ta không có tập trung để xây dựng cái liên hệ thương yêu của mình, mà người ta mong muốn có hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là những cái điều vô lý ở trong tình yêu. Vâng, xin cảm ơn thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên trong đêm nhạc thiện ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Điều Vô Lý Thứ Nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần trình bày của ca sĩ Nguyên Hà. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mang theo nụ cười em đây. dàng những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiên. Để phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kín, ngồi hát thân thờ với mây trời, mong nguyện vui ở lại thật lâu. Cảm ơn giọng ca của nữ ca sĩ Nguyên Hà và phần đệm guitar của bạn Hoàng Hiệp. Hồng Ánh quan sát thấy là có rất nhiều quý vị chúng ta nhắm nhẹ mắt lại và cảm thụ rất là trọn vẹn từng lời ca qua phần thể hiện của giọng ca rất là mượt mà. Trở lại với chủ đề đau khổ trong tình yêu thưa Thầy. Như hồi nãy Thầy có nói là rõ ràng vì chúng ta không có đủ mạnh về cái nội lực, cho nên là chúng ta mới dựa dẫm vào cái cảm xúc của người khác. Khi người ta vui thì mình vui, người ta buồn thì mình buồn. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta bị lệ thuộc rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể mạnh lại, ổn, để không phải dựa dẫm vào người khác? Nếu mà làm được như vậy thì con nghĩ chắc có lẽ là không có nhiều người làm được. Và con xin có một cái tò mò một xí là thầy hồi nãy, mặc dù là thầy có nói lộ một tí là trải nghiệm bằng cái kinh nghiệm, nhưng mà thầy có nói lại là bằng cái sự quan sát của mình. Vậy tại sao thầy có thể hiểu và bình về tình yêu hay vậy thầy? Chỉ bằng cái sự quan sát thôi ạ. Này có không có trong kịch bản đó cô. Là quý vị, thật ra là tại vì chúng tôi có tu thiền đó, thì cái nhìn của chúng tôi nhiều góc cạnh đa chiều hơn và có chiều sâu hơn. Nhiều khi những người trong cuộc họ có thể yêu 5 lần, 10 lần, thậm chí cả 100 lần rồi mà họ vẫn mù quáng như nhau. Và chúng tôi thì ở đứng bên ngoài quan sát, tìm hiểu. Mà thật ra thì căn bản phiền não của mỗi người, tham sân si thì chúng ta đều có. Chúng ta không có những cái đối tượng bám víu một cách tuyệt đối, nhưng mà cũng có những đối tượng chúng ta muốn sở hữu hoặc là thương một cách có điều kiện. Thì cũng có thể nói là dựa vào kinh nghiệm thương yêu của bản thân mình thì mình cũng hiểu ra được phần nào trong liên hệ tình cảm. Và với con mắt thiền thì mình có thể hiểu được nhiều điều mà các bạn đang yêu đương sự không thể hiểu được. Nhưng mà thường thì chúng ta bất ổn thì chúng ta mới cần cái sự yêu thương. Còn nếu mà con thấy là những người mà họ có thể tự được, họ có thể vững vàng được rồi, thì phần lớn là người ta lao đi làm những công việc khác, có những cái bổn phận và những cái trách nhiệm lớn lao hơn nữa thầy. Vậy thì có cái cách nào để chúng ta có thể có được một cái sự cân bằng được không thầy? Thật ra là cũng xin lỗi là không có ý vơ đũa cả đấm, tức là không phải ai lao vào tình yêu cũng có xuất phát điểm là bất ổn. Có thể xuất phát điểm cũng tương đối ổn, nhưng mà lao vào một hồi rồi thì không còn ổn nữa. Hoặc là trên đoạn đường đó có rất nhiều lần bất ổn, thì rất là khó để giữ được cái sự bình ổn liên tục. Và phải nói là cái khổ lớn nhất của nhân sinh, nếu nhìn cho kỹ thì khổ vì thương yêu, vì không có tìm được cái người có thể sẻ chia được với mình, hoặc là mình không có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người mình thương, thì chắc rất là khó để có một cái sự bình ổn một cách tuyệt đối. Chắc là phải tu thiền rất là lâu, rồi phải là những người tu hành thì mới có được cái sự bình ổn liên tục. Còn tình yêu là một cái phép thử quá lớn đi. Tôi thấy có các bạn trẻ chưa có được đào luyện gì cả, chưa có hiểu bản thân mình gì cả. Bản thân thì đang rất là chơi vơi, lạc lõng, rất là bồng bột, rất là nhiều cảm xúc, sốc nổi, thích gì làm nấy, bạo liệt, mà không có được một chút năng lực nào kiểm soát bản thân hết. Rồi chưa nói tới các bạn là vừa bị bồ đá xong rồi lại lao vào một cái cuộc tình khác. Hoặc là có những bạn bị những cái vết thương tâm lý rất là sâu nặng, chưa có chữa lành được, thì lại tìm một cái người để thương mình. Nếu mình thương một người nào mà mình có quá nhiều khó khăn, có quá nhiều cái vết thương, quá nhiều sự bất ổn như vậy, thì mình có cái gì để mình thương người khác đâu. Tại vì trong thương yêu mình phải có sự hiến tặng, phải cái cho đi. Mà mình đang bất ổn như vậy thì mình lấy cái gì để mình cho đi? Mình cho tài khoản mình ư? Mình cho sắc đẹp của mình ư? Hay là mình cho cái danh dự của mình ư? Trong khi người thương của mình cũng cần mình làm điểm tựa cho họ trong một cái lúc nào đó. Hoặc là thậm chí người kia cũng trầm cảm mà mình cũng trầm cảm, hai người trầm cảm đến với nhau, thì quý vị nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên người ta ít có xét sâu vào bên trong rằng là lý do tại sao người ta tìm đến tình yêu. Người ta chỉ nghĩ rằng là yêu thì cứ yêu vậy thôi, cho nên khổ thì vẫn cứ khổ thôi, thì đừng có than. Như vậy là phải có sự cố gắng phải không thầy? Tức nghĩa là chúng ta vừa yêu thương và có cái sự cố gắng để mà phát triển bản thân mình. Con thấy gần đây thì có rất là nhiều cái phương pháp mà bạn trẻ đang theo đuổi, như là tự giúp đỡ bản thân mình, khơi gợi những cái điều tốt đẹp nhất trong con người mình để cố gắng làm sao chúng ta có được những cái mối liên hệ, đặc biệt là trong cái mối liên hệ tình cảm, để mà không quá lệ thuộc vào nhau, cùng nhau để mà chia sẻ, hiểu và cảm thông để phát triển được cái mối quan hệ đó nó bền vững hơn. Và với cái gắn gượng một thời gian thì thầy nghĩ là có ổn không thầy? Tại vì đôi khi thì nhiều người ta cũng nói là thôi thì mình giấu bớt cái sự đau khổ đó để làm sao dung hòa được cái mối quan hệ này, chỉ gửi họ đến những cái điều tốt đẹp thôi. Thì đó có phải là cái cách mà chúng ta có thể dung hòa thật là tốt trong cái mối quan hệ không thầy? Giống như anh Quốc Bảo trong bài có lúc có câu là niềm đau riêng giấu để vui chung, phải dạ không? Đúng rồi. Thường thì trong một cái liên hệ tình cảm đó, thì nếu mà chúng ta có ý thức muốn xây dựng hạnh phúc cho nhau, muốn bảo vệ tâm hồn của nhau, thì mỗi bên phải cố gắng hết mức để đừng có ứa ra những cái năng lượng tiêu cực, đừng có vung vãi những cái rác rến, đừng có làm khổ người thương của mình. Nhưng quý vị thấy là cái sự cố gắng nào nó cũng có chừng mực thôi. Cho dù quý vị có luyện tập thêm một số cái phương pháp để thí dụ như Hồng Ánh có nói là những cái phương pháp bây giờ rất là phổ biến như là self-help á, tức là tự giúp mình để điều tiết cảm xúc của mình theo cái chiều hướng suy nghĩ tích cực chẳng hạn. Tức là mình đừng có suy nghĩ về tiêu cực, mọi thứ đều phải nghĩ tích cực. Thí dụ khi mà người thương của mình nói một cái câu nói rất là đau lòng, thì mình cố gắng nghĩ là người này chắc là đang có vấn đề gì đó, cho nên họ mới nói câu nói đó. Hoặc là họ làm một cái điều rất là thiếu tôn trọng của mình, thì mình cố gắng suy nghĩ rằng là chắc phía sau đó có một cái thông điệp gì đó mà mình cần phải tìm hiểu. Trong khi mình ở một cái trình độ rất là thấp, thí dụ tâm thức mình đang ở vị trí thứ 3 thôi, mà muốn chấp nhận được những cái khó khăn người kia đưa tới, mình phải đưa tâm thức mình lên đến thứ năm hay là thứ sáu chẳng hạn, thì mình phải cố gắng tưởng tượng là mình đang ở vị trí thứ năm hay là thứ sáu, thì cái cố gắng đó nó cũng có hiệu quả, quý vị. Trong cái ngành tâm lý trị liệu, người ta cũng chấp nhận cho cái cách gọi là tự kỷ ám thị đó, tức là cố gắng dùng những cái cách để mà điều hướng tư tưởng mình theo cái chiều hướng tích cực. Kể cả một số vị Phật tử trong đạo Phật hay xài cái từ như là vô thường hay là tùy duyên, khi xảy ra một cái mất mát, một cái biến cố gì đó, thì cách đó nó cũng nâng đỡ tinh thần chúng ta rất là nhiều, thay vì chúng ta nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên trong cái truyền thống đạo Phật chánh thống đó thì không có khuyên chúng ta thường xuyên làm như vậy, mà khuyên chúng ta thường đối diện trực diện với con người thật của mình, ghi nhận một cách trung thực những gì đang xảy ra và theo dõi tiến trình đó. Thì nếu mà mình cứ cố gắng và gồng để mà làm cho người thương mình có hạnh phúc đó, thì tới một lúc nào đó mình không có hiểu hết cái sự xuống cấp, cái sự đổ vỡ, cái sự suy sụp bên trong của mình, thì khi mình bung ra có thể nó thành một trận đại hồng thủy chẳng hạn, nhấn chìm người thương của mình luôn. Có thể lúc đó mình sẽ hét lên, có thể mình đập phá, có thể là mình sẽ tuyên bố chia tay một cách rất là dễ dàng, là do cái sự chôn giấu ở bên trong. Thành ra sự chôn giấu nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn nào thôi, chứ không có nên duy trì quá lâu. Thay vào đó chúng ta có thể sẻ chia, nhờ người thương mình giúp đỡ, hoặc là nhờ một người thứ ba, một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ tâm lý, hay là một nhà hiền triết, một thiền sư, người ta giúp mình khai thông tâm lý của mình để mình nâng cái trình độ mình lên ngang bằng với cái vị trí mà mình có thể chấp nhận được người thương của mình. Xin cảm ơn thầy ạ. Quả thật ngày hôm nay thì con cứ nghĩ là mình thương một cái người nào đó, mình chỉ cố gắng mình làm những cái điều vui vẻ, tốt đẹp đến cho người mình thương thôi. Còn những cái gì không vui thì mình nhận lấy một mình. Đó cũng không phải là cái cách đúng và tốt. Mà cái cách tốt nhất là chúng ta hãy chia sẻ ra và nói hết tất cả những cái trong lòng chúng ta bằng một cái thái độ rất là ân cần, rất là hiểu biết và rất là yêu thương. Thì đó mới là một cái cách tốt nhất để chúng ta có được một cái mối quan hệ nó gắn kết và bền chặt hơn. Trong lời bài hát Có Lúc của nhạc sĩ Quốc Bảo thì có một cái câu hát, ca khúc tiếp theo mà Hồng Ánh muốn gửi, chương trình muốn gửi đến tất cả quý vị, đó là ca khúc Có Lúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Có một cái câu rất là lạ thôi thầy, đó là cái câu nếu bùi ngùi cũng qua một ngày, thôi đâu cần học đắm say. Riêng con thì con không hiểu là cái gửi gắm trong hai cái câu này của nhạc sĩ Quốc Bảo là như thế nào. Cảm ơn Hồng Ánh. Nguyên đoạn là vậy quý vị: có lúc buồn rầu đến rung người, có lúc ngồi cười rất tươi, nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau. Lát quý vị xem cái phần slide, quý vị sẽ thấy anh chàng này đang là một cái người thất bại, có thể là thất bại trong công việc hoặc là thất bại trong cuộc tình. Người ta rất là chán đời, nhìn giống như là người bị trầm cảm. Quý vị, quý vị có thấy mình ở trong đó hay không ha? Rồi có lúc nằm dài ngó lên trời, kìa mây ơi làm sao ta với, nếu bùi ngùi cũng qua một ngày, thôi đâu cần học đắm say. Nếu bùi ngùi tức là sống trong trạng thái cảm xúc tiêu cực đó, nó cũng qua hết một ngày đó, thì mình đâu có cần phải yêu thương làm gì. Tại vì trong cái tình yêu đó, nó có một những cái chất liệu nó có thể làm cho mình bay lên. Nó có thể làm cho mình thấy cuộc đời này nó màu nhiệm, nó hay ho hơn rất là nhiều. Và mình đã cố gắng rất nhiều để mình học yêu, để mình có thể giữ được cái tình yêu của mình và làm cho tình yêu mình trở nên tốt đẹp hơn đó. Thì mình phải thôi đâu cần học đắm say, tức là học đắm say là học yêu đó quý vị. Và học yêu thì đã rất là cực rồi. Nhưng mà khi mà tình yêu nó không có trọn vẹn đó, nó để lại cho mình những cái vết thương quá lớn như vậy, thì câu hỏi đặt ra là mình có đáng để tiếp tục nữa hay không? Chắc là Hồng Ánh sẽ mời mọi người thưởng thức bài này đi ha. Dạ, và xin giới thiệu đến quý vị giọng ca của ca sĩ Phạm Hoài Nam sẽ đến với chúng ta với ca khúc Có Lúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có lúc buồn rầu đến rồi người, có lúc vội cười rất tươi, nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau. Có lúc nằm dài ngó lên trời, kìa mây ơi làm sao ta với nếu bùi ngùi cũng qua một ngày thôi, đâu cần học đắm say niềm đau riêng, dẫu để vui chung ai ngờ cơn đau thêm lớn dòng thăm vườn xưa nhớ ra hàng mùa đâu có cánh mong chờ. Có lúc gục đầu xuống tay mình nếm những giọt lệ đã khô, khi trên trần gian ta sống dường như quá lâu. Lòng đầy đến bao giờ có những muộn phiền đã khô, nghe như ngày qua không hết sao đêm thấy vui. Cố giữ lòng thành hiến dâng đời mà trăm năm vụt qua nhanh lắm, có hẹn hò có vui tràn bờ rồi ra sao, lúc lìa chiêm bao ai gọi một câu không đáp lại, khi người quen cũng như người lạ quay về không hơn đi xa. Cố giữ tình dài đến khi nào nhắm mắt lìa đời mới thôi, vì không cần nhau đi nữa thì xin giữ tim. Cố giữ tình dài đến khi nào nhắm mắt lìa đời mới thôi, vì không cần nhau đi nữa thì xin giữ tim ngọt ngào. Xin cảm ơn anh Nam. Xin phép cho Hồng Ánh được mời anh ở lại sân khấu và cùng ngồi xuống đây ạ. Xin mời anh. Kính thưa quý vị, anh Phạm Hoài Nam, đây là lần đầu tiên anh đến với đêm nhạc thiền. Và Hồng Ánh thì biết anh Nam từ trước rồi. Nếu mà những ai đam mê nhiếp ảnh thì chắc là không xa lạ với nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng Phạm Hoài Nam. Mà càng bất ngờ hơn khi anh sở hữu một giọng hát được các bạn trẻ, cộng đồng mạng rất là yêu thích. Và cũng không biết cơ duyên nào mà thầy nghe được và thầy mời. Lần đầu tiên thầy ngỏ ý mời anh Nam thì con cũng khá là bất ngờ. Không biết là lần đầu tiên đến với một cái không gian âm nhạc như vậy thì anh có cái cảm xúc như thế nào? Đầu tiên thì hiện giờ thì đang run ạ. Tại vì bình thường thì Phạm Hoài Nam sẽ không hát ở trong cái không gian như vậy. Thường thường thì mình chỉ hát ở trong những không gian quán cà phê với cái số lượng khán giả rất hạn chế. Ở đây thì ở trên lầu cũng có người ngồi, dưới nhà cũng có người, đông quá nên có hơi run chút. Biết cái bài hát kế tiếp Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui là tác giả bài hát này viết tặng anh phải không? Dạ vâng ạ. Châu Đăng Khoa với Phạm Hải Nam là có quen nhau khi làm việc khoảng 6 năm nay ạ. Thì cái bài hát này nó, khi anh hát bài này thì cái cảm xúc anh như thế nào? Nó có chia sẻ hết tâm trạng của anh không? Thật ra thì bài hát này khi mà Châu Đăng Khoa viết xong Thì Châu Đăng Khoa có gửi cái bài hát cho Phạm Hải Nam, cho em và nói là cho con, và nói là đây là bài hát mà khi mà viết á, là nghĩ đến Bác Nam. Tại vì những cái câu chuyện chia sẻ rất nhiều lần, những cái câu chuyện chúng ta có một nhóm bạn chơi với nhau và đi với nhau thì nói rất nhiều về những cái thứ mà thầy cũng biết là có những cái thứ mà chúng ta có thể chỉ có thể chia sẻ được với bạn mình chứ không chia sẻ được với gia đình. Thì ở đây là cái cách nhìn của Châu Đăng Khoa dành cho Phạm Hải Nam, cái cách nhìn mà nhiều khi mình cảm thấy là nó hơi tiêu cực. Tại vì trong này nó có những câu nó buồn quá. Vâng, dạ. Buồn mà nghe nó đã. Buồn mà đã. Nhiều người nghe rất là đã. Thật ra thầy biết đến anh là qua cái bài hát này. Dạ. Là do một bạn trẻ gửi cho thầy. Đó là thầy ơi, có một bạn trẻ viết cái bài này hay quá. Hơi giống như là anh Quốc Bảo vậy. Rất là có chiều sâu, dạ, nhẹ nhàng. Và cái anh hát bài này cũng rất là hay. Thì trong này có những câu buồn quá nè anh Nam. Thí dụ như là đôi lúc tôi hay một mình tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui. Rồi đời có bao nhiêu ngày vui thảnh thơi để ta mỉm cười. Chỉ ước có ai đợi tôi vỗ về ôm tôi mỗi tối. Thật ra thì Phạm Hải Nam kiếm được cái người đó rồi ạ. Nhưng mà ngay cả khi hạnh phúc thì người ta cũng vẫn có những cái vết hằn ở trong đó, có những cái góc khuất ở trong đó. Hạnh phúc nào thì cũng vậy thôi, người ta không thể đời, như là người ta vẫn nói là đời không chỉ có màu hồng, đúng không ạ? Vậy thì cái mong muốn lớn nhất trong một cái liên hệ tình cảm đối với anh là gì? Có lẽ là sự thấu hiểu. Người ta cần thấu hiểu với nhau, người ta cần chia sẻ được cái thấu hiểu đó, rằng tôi đang thấu hiểu đây, để cho người đối diện, cái người bạn đời của mình, người ta biết được là người ta đang được chia sẻ. Thì cái đó là rất quan trọng. Nhiều khi có nhiều người họ rất là yêu nhau nhưng người ta quên đi nói cái sự thấu hiểu đó, cái lời yêu thương đó. Và người ta coi cái hạnh phúc mà người ta có là một cái sự đương nhiên á, mà người ta không vun sới cho nó thì không được. Vậy anh quan sát, anh thấy các bạn trẻ bây giờ đó, dạ, các bạn cái gì các bạn cũng nhanh hết, gọi là mình sống nhanh đó, dạ, thậm chí yêu cũng vội lắm anh. Vậy thì theo anh thì một cái người sống chậm, là nhất là sống chậm trong tình yêu là như thế nào? Một câu ngắn thôi. Cho con nói một cái ý khác. Tại vì ví dụ như là yêu nhanh á, thì có hai cái lợi. Cái lợi đầu tiên là được yêu nhiều ạ. Cái lợi thứ hai là lỡ có chia tay thì chóng quên. Nhưng mà có lẽ là nếu mà chậm lại thì chúng ta sẽ nhớ được chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào. Với Phạm Hải Nam thì hạnh phúc nó như khi chúng ta đang đứng ở trên một cái đỉnh núi mà ở dưới chỉ có mây mù thôi, thì hạnh phúc đó là những cái đỉnh núi còn nhô lên khỏi mây, nó ít lắm. Và nếu như ta chọn sống ở trên tầng mây thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nó đẹp hơn. Cảm ơn anh. Anh đang có cảm xúc rất là dạt dào đó. Hồng Bánh giới thiệu cho anh hát luôn cho rồi đi ha. Và bây giờ anh Phạm Hải Nam sẽ chuyển cái cảm xúc đang rất là dạt dào đó trong một ca khúc Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui. Được biết ca khúc này nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã sáng tác dành riêng cho anh. Xin mời anh gửi bài hát này đến cho tất cả quý vị có mặt trong đêm nhạc thiền ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn thầy. Bàn tay vỗ về buồn làm sao vương. Đôi lúc cũng đã tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không? Đôi lúc cũng đã ngộ nhận nhiều điều xa xôi lạ lẫm, ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vẫn thương, để biết ở đâu có người đời lắng nghe tôi kể. Đời có bao nhiêu ngày vui thanh thơi để ta mỉm cười, chỉ ước có ai đợi tôi vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời trắng thế như là mơ, dẫu ta hay mong chờ, thôi sống cô đơn thơ vơ vơ mãi trong buồn. Xa xôi lạ lẫm, ngỡ như là quen. Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương kịp nói những điều vẫn vương, để biết ở đâu có người đợi lắng nghe tôi kể. Đời có bao nhiêu ngày vui thay thôi để ta mỉm cười, có ai đợi tôi vô về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu tắt hay mong chờ, thôi sống cô đơn thơ bơ vơ mãi trong hững hờ. Đời có bao nhiêu ngày vui thanh thơi để ta mỉm cười, chỉ ước có ai đợi thôi vô về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ, thôi sống cô đơn thơ bơ vơ mãi trong hững hờ. Thôi sống cô đơn thơ bơ vơ mãi trong hững hờ. Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Hoài Nam. Quả thật là một ca khúc hát về nỗi buồn nhưng cũng rất là đẹp, phải không thưa quý vị? Thầy ơi, trong ca khúc này thật sự là có những cái câu hát nó buồn quá. Có những người chìm đắm trong nỗi buồn nhưng mà họ nhận ra và trân quý hơn những giây phút hạnh phúc. Nhưng mà cũng có người họ chìm đắm trong cái nỗi buồn đó, thậm chí có những người có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, họ tìm đến cái chết. Trong bài hát thì có một cái câu buồn làm sao buông, buồn rồi làm sao buông được thầy, khó quá. Trước hết là có muốn buông hay không, và phải muốn buông 100% thì mới buông được, chứ còn chỉ có muốn 10 hay là 20-30% thôi, còn 70-80% muốn giữ lại thì sẽ không thể nào buông được. Tất nhiên chúng ta cũng đã từng được biết là khổ đau nó có những cái giá trị nhất định của nó. Có thể khổ đau nó sẽ làm cho chúng ta biết trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Khổ đau nó có thể là một chất liệu để làm cho chúng ta trưởng thành. Nói như thiền sư Hoàng Bá đó là: nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Thì cái giá rét của mùa đông nó có thể làm cho hoa đào nó tung cánh tỏa ngát hơn được. nó phải chịu đựng những cái đau đớn như vậy. Và cái khổ đau nó buộc người ta phải nhìn lại. Thường khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui vẻ, chúng ta hay hướng tới phía trước, chúng ta hay hướng ra bên ngoài. Còn khi chúng ta buồn, chúng ta khổ đau thì chúng ta lại quay vào bên trong, để đầu tiên là nhìn vào cái vết thương của mình, rồi nhìn vào chính con người của mình, thấy mình đang đứng ở đâu trên con đường hạnh phúc, thấy mình đang làm cái gì đây, tại sao mình cứ dãy dụa trong cái vũng lầy này chẳng hạn. Thì trong cái nhìn lại đó, có thể mình phát hiện ra những cái giá trị tốt đẹp khác trong con người của mình, hoặc là mình phát hiện thêm những cái yếu kém, những cái vụn về, hay là thật sự nhìn ra cái vết thương trong lòng mình rất là lớn. Vậy thì, nhưng mà trên thực tế đó quý vị, những người mà có thể lấy được khổ đau là một cái chất liệu để mà mình vượt thoát khỏi nó và mình trưởng thành hơn, hay là biến nó trở thành chất liệu quý giá để mình trân quý cuộc đời này thì rất là ít. Mà phần lớn là bị những cái nỗi buồn nó nhấn chìm, những cái nỗi khổ niềm đau nó có thể đưa người ta đến những cái suy nghĩ cực kỳ tiêu cực, như là thậm chí là có thể tự tử. Tôi có biết một anh chàng diễn viên tên là Giang Kim Giang Hun. Anh ta tự tử lúc anh ta 27 tuổi, 10 năm mà có một cái hào quang rất là lớn trong giới showbiz của Hàn Quốc. Và trước khi chết thì Kim Giang Hun có viết là những dòng tâm sự, đó là tâm hồn tôi bây giờ là những cái mảnh vỡ và không có thể cố gắng rất nhiều rồi mà không thể kéo chúng lại đây được để giữ gìn chúng. Và tôi đang bị cái con quái thú trầm cảm nó chiếm ngự tâm hồn tôi, và bây giờ nó chiến thắng toàn phần. Tôi đã cố gắng vùng vẫy rồi nhưng mà không thoát ra được. Bây giờ tôi cảm thấy rất là nghẹt thở, không thể thở được. Mà nếu không thể thở được thì thôi ngưng thở luôn cho rồi, chứ cố gắng thở để làm gì. Và trong lúc này đây tôi tự hỏi là ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đây. Và câu trả lời đó là không ai khác hơn là chính mình. Nhưng mà nhìn lại thì tôi thấy tôi chưa có làm gì cho cuộc đời tôi cả. 10 năm qua tôi chỉ đi tìm hào quang, và thật sự là tôi không thuộc về thế giới của hào quang. Tôi không đủ sức để đương đầu với nó, và nó đã nhấn chìm tôi. Và quý vị biết là ở trên vai của anh chàng ca sĩ nổi tiếng này có xăm một hình của một con chó màu đen. Phía dưới có ghi một câu là nếu bạn sờ vào nó thì nó sẽ cắn bạn. Thì thật ra cái hình tượng này nó dựa trên một cái video clip rất là phổ biến trên cộng đồng mạng của những người quan tâm về bệnh trầm cảm đó. Nó có một cái tiêu đề đó là I had a black dog. Tôi đã từng có một cái con chó đen, và his name was depression, tức là tên của nó là trầm cảm. Và cái người làm ra cái video clip này đó là Matthew. Anh chàng đó minh họa hình ảnh của một con chó đen đại diện cho bệnh trầm cảm, và nó chiếm cứ tâm hồn con người mỗi ngày một lớn dần, và con người chúng ta mỗi ngày một nhỏ đi, bị con chó nó thống trị. Khi mình ăn nó cũng không cho mình thưởng thức, khi mình ngủ bên người thương cũng không cho mình cảm xúc muốn được sẻ chia cảm xúc, rồi khi mình làm công việc gì mình cũng thấy chán ngán hết, và cái đời sống của mình nó chỉ còn là những tháng ngày buồn tẻ, cảm thấy đời rất là chán sống. Như là nội dung của bài hát kế tiếp đó là cho tròn bài hát im lời. Đây là một sáng tác nữa của nhạc sĩ Quốc Bảo. Bài này cũng là một bài buồn nữa. Vậy thì trở lại cái câu hỏi của Hồng Ánh là buồn làm sao buông đó. Mà nếu thật sự là đã quyết định buông, tức là phải từ giã cái cuộc tình đó, chấp nhận buông. Hoặc là mình chấp nhận dừng lại một thời gian để quay về chữa trị tâm hồn của mình đó, thì đầu tiên là phải có một cái quyết tâm rất là lớn. Và cái con đường mà thoát khỏi khổ đau hay là phiền muộn trong lòng không gì hơn bằng con đường quay trở về với chính mình. Có thể là chúng ta đã từ bỏ, rời bỏ con người mình rất là lâu rồi, thân thể, tâm hồn của mình rất là cần một sự quay về. Và khi mình quay về, mình làm quen trở lại, mình thư giãn đủ, mình yêu thương đủ và mình hiểu đủ về con người của mình, có thể lúc đó mình sẽ mời được những cái giá trị khác trong con người của mình từ lâu mà mình đã quên nuôi dưỡng. Có thể là mình sẽ khơi dậy những năng lượng tích cực. Lúc đó cái nhìn của mình về cuộc đời sẽ khác, cái nhìn của mình về người thương của mình, về cái liên hệ tình cảm của mình sẽ khác. Lúc ấy có thể mình sẽ không còn chán ngán nữa. Có thể lúc đó mình sẽ dễ dàng chấp nhận người kia. Có thể mình có thêm năng lượng để giúp đỡ người kia thay đổi. Thì muốn buông thì chỉ có con đường quay trở về chính mình thôi. Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu hỏi là trong Phật giáo thì có những cái phương pháp răn đe nào đối với những cái người mà hủy diệt cái bản thân mình không thầy? Bởi vì theo như con được biết thì nhân thầy nhắc tới căn bệnh trầm cảm, thì hiện nay trên thế giới thì tỷ lệ những người mắc bệnh trầm cảm thì rất là lớn, đặc biệt là phụ nữ. Phần trăm những người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ những người tự tử, kết liễu cuộc sống của mình vì trầm cảm lại là nam giới. Vậy thì không biết là trong Phật giáo có những cái phương pháp răn đe nào, bởi vì người ta quan niệm là mạng sống là cái điều quý giá nhất, mà khi chúng ta kết liễu cái cuộc sống của mình thì chúng ta có phải phạm phải một cái tội gì đó trong thuyết nhà Phật hay không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi chính của Hồng Ánh thì Na Hồng Ánh có nói là cái số lượng người bị trầm cảm là nữ thì rất là cao, nhưng mà số người bị tự tử bởi trầm cảm là nam thì lại rất là cao. Thì quý vị biết lý do là tại sao không quý vị? Là do người nữ mà bị trầm cảm nhiều á, là do người nữ có quá nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi. Và người nữ là đại diện cho phái yếu, cho nên những cái áp lực cuộc sống á, đôi khi người nữ không có gánh vác hết nổi. Nhất là những bạn mà sau khi một cuộc tình rời đi đó, thành phố hoang vu như đời mình qua cuộc tình vậy. Nói nhìn Trịnh Công Sơn, tan nát hết. Khi mà thương là cho hết, để rồi cuối cùng mà người kia đi, họ mang hết nụ cười của mình theo vậy. Rồi còn người nam mà mắc trầm cảm mà tự tử nhiều hơn người nữ, lý do là người nam họ không có chịu nói ra. Đàn ông nhất rất là sĩ diện, phải không quý vị? Nhất là đàn ông Việt Nam của mình là không bao giờ tự nhận là mình có vấn đề hết. Nhất là vấn đề về tâm lý. Mà một người đàn ông Việt Nam mà phải đi gặp một bác sĩ tâm lý, một chuyên gia tâm lý trị liệu, hoặc là một vị thầy tâm linh để nói lên những khó khăn đời sống tâm hồn của mình, thì có thể rất là xấu hổ. Cho nên họ cứ chôn giấu niềm đau bên trong, và đôi khi họ còn tưởng là họ không có vấn đề gì cả, để tới một lúc nào đó rồi họ đưa tới quyết định rất là nông nổi, rất là tiêu cực, đó là kết liễu cuộc đời của mình. Vậy thì trở lại cái câu hỏi của Hồng Ánh là trong Phật giáo có những cái răn đe nào hay không á, thì tôi nghĩ thì Phật giáo có nhiều cấp độ khác nhau để tiếp cận nhiều đối tượng trong đại chúng khác nhau. Tôi nghĩ trong cách mà đại chúng phổ thông tiếp cận thì cũng có những lời răn đe như là nếu mà bạn tự tử thì bạn sẽ đọa địa ngục chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghĩ cách này nó không có thuyết phục lắm. Như là quý vị nhớ là ngày xưa khi mà mình ở dưới quê đó, khi mà trời tối mà mình còn nhỏ, mình chạy ra ngoài trời tối, có thể là ông bà cha mẹ mình nói đừng có ra ngoài, có thể ông kẹ sẽ bắt con đó. Thì mình rất là sợ, cho nên là mình không có dám ra ngoài đường. Nhưng mà khi mình 18, 20 tuổi rồi mà còn răn đe mình cách đó thì có thể là mình không có sợ nữa. Có thể là dùng cách để mà giải thích mình hiểu, đi ra ngoài ban đêm thì có những cái hiểm nguy nào. Thì tôi nghĩ khi mà một người họ mắc vào những cái cảm xúc tiêu cực đó, hoặc là họ muốn tự sát đó, thì tôi nghĩ là họ nên cần được sẻ chia, cần được nói ra. Cho nên ngày 7 tháng 4 năm 2017 vừa qua, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, họ chọn ngày đó là ngày trầm cảm. Họ nói là Depression, let's talk. Nói đi quý vị, những người bị trầm cảm, hãy nói cho chúng tôi biết quý vị đang có những cái khó khăn nào. Là tại vì những người trầm cảm nếu mà có các chuyên gia lắng nghe, có các bác sĩ tâm lý lắng nghe, hoặc là có những người có năng lượng lành để lắng nghe họ, thì cơ bản là vơi đi 20-30% những nỗi khổ niềm đau của họ. Kế tiếp là họ có niềm tin, là có những người có thể lắng nghe họ để họ có thể chia sẻ hết những nỗi khổ niềm đau của họ ra, để rồi các chuyên gia họ cho họ được những cái lời khuyên. Nhiều khi những lời khuyên rất là đơn giản nhưng mà có thêm động cơ cho họ, thí dụ như là tập thể dục, tập yoga, bước ra ngoài trời kết nối thiên nhiên chẳng hạn. Thì tôi nghĩ cái cách tốt nhất là chúng ta nên chia sẻ và giúp cho người kia hiểu mình đang mắc kẹt vào một cái cung bậc cảm xúc nào, và đó chỉ là một hiện tượng thôi, trong khi con người mình là một cái tổng thể tuyệt vời rất là lớn. Đừng có đồng nhất mình với cái cảm xúc đó để mày quay về đón nhận một cái giá trị lớn hơn. Nó đang bị cảm xúc tiêu cực đó che khuất thì cái điều đó nó hay hơn, nó cần thiết hơn là sự răn đe. Và kính mời quý vị cùng quay trở lại với tiếng hát thật da diết của ca sĩ Nguyên Hà trong nhạc phẩm Cho Tròn Bài Hát Im Lời, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. thì cho hiến thêm một đời, một đời nổi bao có đôi lần thôi. Còn thì rất vui, còn thì thắm tươi khi thấy bình yên ao ước không thành. Nhờ cơn gió lành ta qua được chốn lao sao để không lao xuống vực sâu, để quên buồn đau, để tìm lại máu môi hồng. Ruột luôn phải không quý vị? Thì một bài buồn nữa, nhưng mà bài này thì tinh thần đã bắt đầu trở lại, tinh thần lên cao trở lại. Chắc là quý vị biết bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em là tôi và tôi cũng là em. Quý vị nghe cái câu là em là tôi và tôi cũng là em, nghe nó rất là dễ chịu, rất là gần gũi. Tại vì chúng ta nằm trên nhận thức rằng mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Cái khổ của người này đó, nó trở thành cái khổ của người kia, cũng như cái hạnh phúc người kia là hạnh phúc của người này. Quý vị biết là cái câu này mình nghe nó rất là dễ chịu, dễ hiểu, nhưng mà nó nằm trên một cái triết lý rất là lớn, khám phá rất là lớn của khoa học đầu thế kỷ thứ 20, đó là vạn sự vạn vật trong trời đất này luôn tác động lẫn nhau. A luôn tác động vào B và B luôn tác động vào A. Tất cả mọi đối tượng trong trời đất luôn tác động vào ta, và ta luôn tác động ngược lại mọi đối tượng trong trời đất. Thì trong liên hệ tình cảm cũng vậy. Khi mà một bên khổ đau mà bên kia không ngó ngàng tới, hay là người kia có thể là tác nhân chính khiến cho bên này khổ đau, thì bên kia đã thật sự là không hiểu được rằng cái khổ đau của người kia thì mình cũng không có thoát được. và nó cũng sẽ truyền cái khổ đau đó ngược trở lại mình. Thì nói một cách khác, nếu mà mình có hạnh phúc á, thì mình có thể truyền cái hạnh phúc đến người thương của mình. Thì có những trường hợp mà mình không có giúp người thương mình một cách trực tiếp hay là một cách đầy đủ được, cái vết thương của người thương mình lớn quá quý vị. Thật ra nhiều khi mình chỉ đóng một cái vai đó là ngồi thật là yên, giữ năng lượng bình an, giữ sự yêu thương, giữ sự chân thành đó, cứ có mặt khi mà người đó cần thôi. Hoặc là chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh người đó để lắng nghe, trong khả năng có thể những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó, đó đã là một cái sự giúp đỡ rồi. Thì em ngã thì anh nâng, anh ngã thì em nâng, phải không quý vị? Cho nên là em là tôi mà tôi cũng chính là em. Cái nỗi khổ em đang gánh chịu đó thì cũng là nỗi khổ mà tôi đang gánh chịu. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi giấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai mà yêu quá đời này. Tại vì tôi cũng trải qua kinh nghiệm tuyệt vọng, rồi bây giờ tới em tuyệt vọng. Cho nên là tôi hiểu được, khi mà chúng ta tuyệt vọng thì chúng ta thậm chí là muốn bước ra khỏi cuộc đời này luôn cho rồi. Cái khoảnh khắc mà mình muốn bước ra khỏi cuộc đời này á, hoặc là ở lại với người thương á, nó diễn ra trong tích tắc. Mà nhiều khi trong lúc đó nếu mà không có người lắng nghe và chia sẻ, không có một ánh sáng niềm tin soi rọi đó, thì có thể là mình sẽ đi tới những quyết định rất là dài dột. Nhưng mà may quá, trong cái bài hát Tôi Đừng Tuyệt Vọng thì Sơn tự nói với mình, cũng như là Sơn tự nói với những người em của mình, đó là khi em khổ thì tôi có mặt để tôi có thể lắng nghe những nỗi khổ, niềm đau của em, để rồi tôi có thể giúp em vượt qua cái cơn biến động này. Và đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Đây là một trong những câu mà tôi rất là thích trong nhạc của Trịnh. Tại vì anh Sơn có những cái thấy rất là hay. Tại vì trong cái ngành tâm lý trị liệu đó quý vị, đối với một người mà có những cái vết thương tâm lý đó, thì cái tiến trình chữa trị đó có khi nó rất là lâu, rất là dài. Và cái nguyên tắc để có thể chữa lành vết thương đó, thì mỗi vết thương lành một nỗi vui. Đó cũng là một câu của anh Trịnh Công Sơn trong bài hát Vẫn Có Em Bên Đời. Thì vết thương lành tới đâu thì mình mừng tới đó, chứ không có chờ đợi vết thương nó lành hết rồi thì mình mới tin là mình đang được chữa trị hay là đã chữa trị xong. Và cái nguyên tắc nữa đó là trong quá trình mà mình chữa lành vết thương đó thì mình hãy quên những cái bề bộn lộn xộn của cuộc sống xung quanh, tạm thời gác lại những cái trách nhiệm nặng nề để mình toàn tâm lo chữa lành vết thương. Làm sao mà mình sống được với cái em bé hồn nhiên bên trong của mình, trở về kết nối với thiên nhiên, thưởng thức một đóa hoa nở, uống chén trà, thưởng thức từng bước chân nhẹ nhàng, ngồi lắng yên thở, nghe chim hót xung quanh. Đó là những cách mà chúng ta có thể trị liệu, chữa lành vết thương của mình. Như là một em bé quý vị, chỉ có thưởng thức, chỉ có đón nhận với một tâm hồn tinh khôi thôi. Và chúng ta không lấy cái vết thương ra để đón nhận những cái thứ đó, tức là chúng ta không tạo cho mình một cơ hội để kết nối với cái vết thương trong lòng của mình, hay là để cho cái vết thương nó quay trở lại hành hạ, thì đó là một cách rất là hữu hiệu để có thể chữa lành vết thương tâm hồn của mình. Vâng, xin cảm ơn thầy. Và thầy có nhắc đến ca khúc Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng. Hồng Ánh kính mời quý vị cùng đến với giọng ca của một người vừa lạ mà cũng vừa quen. Vì sao lạ, vì sao quen? Một lát nữa đây chúng ta sẽ có phần giao lưu với người này. Còn bây giờ kính mời chúng ta cùng lắng nghe ca khúc một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Thiền Vị. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Là mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng.

Xin cảm ơn anh Thiện Vị và tiếng đàn của nghệ sĩ Thiên Ngang. Tiếng đàn rất là điêu luyện phải không quý vị? Kính thưa thầy, với những các bạn trẻ thì gần như thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều đến cái cụm từ là vác ba lô lên rồi đi. Đó có phải là một cách các bạn rời xa những cái công việc hàng ngày nhàm chán, lặp đi lặp lại ở đô thị để đi đến những cái vùng đất mênh mông, những chuyến đi phượt rất là dài, trải nghiệm những cái điều mà mình chưa từng làm trước đây trong cái không gian rất là chật hẹp và bé nhỏ. Và những chuyến đi như vậy, có người thỏa mãn được những cái sự cái cá tính của mình lan bạc phiêu bồng, và rồi quay về thì cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Được biết là trước đây thầy cũng có khoảng thời gian 3 năm vác ba lô lên rồi đi tu bụi phải không thầy? Theo thầy thì những chuyến đi như vậy nó có mang đến những cái lợi ích gì hay không cho cá nhân người đang đối diện trước những cái khó khăn ở hiện tại? Nếu như mà chìm vào nỗi tuyệt vọng và mình chỉ là một nỗi tuyệt vọng, sống trong nỗi tuyệt vọng và chết chìm trong nỗi tuyệt vọng, thì nên tìm cách thoát ra. Anh Sơn nói là đừng tuyệt vọng tôi ơi, tại vì tôi còn nhiều thứ lắm, nhiều giá trị tốt đẹp, nhiều thứ đáng giá để sống trong cuộc đời này lắm. Tại sao cứ chết chìm trong cái nỗi tuyệt vọng đó? Tại sao chỉ vì một người mà mình nhấn chìm cuộc đời của mình chẳng hạn? Thì mình nên thoát ra. Thì có nhiều cách để mình thoát. Thì cái việc mà các bạn xách ba lô lên để các bạn rời khỏi cái nơi mà mình có quá nhiều vết thương, cái nơi mà mình phải gặp phải những cái người mà mình không muốn gặp, cái nơi đó có quá nhiều cái áp lực của công việc, nó có thể làm năng lượng của mình nó tiêu hao rất là nhiều. Thì những cái chuyến đi, ở Việt Nam mình gọi là đi phượt đó, ngắn ngày hay là dài ngày, mà nếu có thể đem bạn ra khỏi cái vùng, cái vũng lầy khổ đau hay là cái vùng năng lượng tiêu cực đó, để bạn bước tới một cái vùng nó an toàn hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó có thể giúp cho bạn vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau, thì là nên. Chỉ có điều là không phải ai đi thì cũng có thể gặt hái được thành công. Có những người đi thì có thể làm cho niềm đau nó lớn rộng thêm, tại vì đi thì cũng phải biết cách đi quý vị. Nếu mà đi cho hay á thì nên đi, còn nếu mà đi không hay á thì không nên đi. Tại vì có thể đi như vậy, nó có thể có những người đi rồi hồi là đi luôn đó, tức là không có giải quyết được nỗi khổ niềm đau của mình, rồi đứng trên cái vực nào đó hứng hứng rồi nhảy xuống luôn. Cũng có đó chứ, có rất nhiều bạn chui vào trong lều rồi bỏ thán khí vào trong đó rồi thở một đêm rồi không còn thở nữa, là cái, cũng là đi đó. Dạ, nhưng mà cái khó nhất ở đây thì làm sao biết được lúc nào là nên, lúc nào không nên thầy? Vậy thì khi mình đi á, mà mình muốn quay về thì là mình đi thành công. Mình đi mình biết rằng vết thương mình nó lành mỗi ngày, cảm thấy mình yêu cuộc sống này lại, cảm thấy mình tỉnh ra, cảm thấy mình nhận được nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc đời. Mình muốn quay về để mình tiếp tục trách nhiệm bổn phận mình với cuộc đời thì gọi là đi mà nó hay. Còn đi mà nó dở là muốn đi luôn, oán trách cuộc đời, mình ghét cha, ghét mẹ, ghét xã hội, ghét cộng đồng, ghét văn hóa, ghét cả cuộc đời này. Mình muốn sống cuộc sống cho riêng mình, hoặc là mình muốn hủy diệt cuộc sống mình luôn, là đi mà dở. Hoặc là nhiều khi đi như vậy chỉ để chứng tỏ, để thể hiện mà quên luôn cái vết thương trong lòng của mình chưa giải quyết được. Cũng được nhiều người khen là mình có những chuyến đi phượt dài, chẳng hạn mình đã chinh phục ngọn núi này hay là đến một cái vùng xa xôi hẻo lánh nào đó, nhưng mà cuối cùng thì những cái vết thương trong lòng mình vẫn quật ngã, mình tơi bời. Đi như vậy gọi là đi dở. Dạ, và đó chỉ là một cái hình thức mình chạy trốn những cái khó khăn mà chúng ta đáng lý ra phải đối diện. Chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo, đó là Lời Thiên Thu Gọi. Con rất là muốn nghe những cái chia sẻ của thầy về ca khúc này ạ. Anh Sơn ảnh đi về Đà Lạt đó, thì ảnh nằm ở trên đó, ảnh nghe tiếng gà gáy, ảnh nhìn bước chân những người qua lại đi trên những cái con đường vắng, và trong tâm trạng là mà đang đổ vỡ một cuộc tình. Và Sơn đi về trên cao nguyên đó để tránh những cái cuộc gặp gỡ không cần thiết, để cho mình một cơ hội chữa lành vết thương trong tâm hồn. Tại vì Sơn nói là trong bài hát, Sơn có nói là đôi khi thấy vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài, tức là có lúc mình tưởng là mình có thể hòa nhập được cộng đồng, hòa nhập vào với mọi người được, nhưng mà trong lòng mình ở một cái nơi khác. Có thể là những người xung quanh họ đang có vấn đề, tức là họ ở một hệ giá trị khác, mình ở một cái hệ giá trị khác, nhưng mà cũng có thể là mình đang có vấn đề, tức là mình có vết thương trong lòng, cho nên mình sợ hòa nhập vào đám đông. Cho nên Sơn muốn đi về để mà ngồi yên dưới mái nhà, ngồi yên nơi tĩnh lặng để mình nhìn lại xem là mình có vấn đề hay là những người xung quanh có vấn đề. Và trong cái chuyến đi đó thì Sơn lại bắt gặp, tìm thấy được có một dòng sinh mệnh rất là lớn. Nó đang không ngừng nuôi dưỡng mình, thấy mình là một phần của đất trời, chứ mình không phải là một cái cá thể biệt lập nữa. Cho nên mới gọi là lời Thiên Thu gọi. Bây giờ mời quý vị thưởng thức. Quý vị thấy trong cái livestream đó là tìm lại được chính mình trong cái cuộc trở về đó. Cảm ơn Triều Linh. khi mà mình tìm thấy chính mình và bàn tay này nắm lấy bàn tay kia thì cuộc trở về đó là thành công. Kính thưa Thầy, có nhiều người nói là đôi khi chúng ta vướng vào những cái vấn đề rất là khó khăn trong tâm lý, trong tình cảm thì chúng ta nên dừng lại để chúng ta giải quyết vấn đề của chúng ta. Nhưng mà thực sự ra nói thì nghe rất là dễ nhưng mà thực hành thì rất là khó. Bởi vì con được biết là cũng có rất là nhiều người bận rộn với rất là nhiều những cái kế hoạch, với rất là nhiều những cái mục tiêu, và bảo bây giờ họ dừng lại để họ quay về bên trong để họ hàn gắn lại cái vết thương của mình thì rất là khó, thật sự rất là khó để thực hiện. Và trong hai cái ca khúc mà sắp tới đây quý vị chúng ta sẽ được thưởng thức, đó là ca khúc Trở Về Mái Nhà Xưa và Chiếc Lá Thu Phai, con rất là muốn lắng nghe là đâu là cái điều quan trọng nhất, đâu là cái điểm hay nhất của hai ca khúc này mà Thầy muốn chia sẻ với đại chúng. Trong Chiếc Lá Thu Phai đó quý vị, anh Sơn có những câu tôi rất là tâm đắc, đó là về đây đứng ngồi đường xa quá mỏi, về đây trong giây phút này, tại đây bên chén trà, trong căn nhà khu vườn, bên người thương, trong một ngày nắng lên với rất nhiều giá trị màu nhiệm. Những cái khó khăn từ từ rồi sẽ giải quyết, những cái vết thương từ từ rồi sẽ trở lành, nhưng mà cơ bản là đừng có đi nữa, đừng có lao tới phía trước để nắm bắt cái này hay là giải quyết cái kia nữa. Về đây đứng cũng được, mà ngồi cũng được, nhưng mà phải trở về với chính mình. Về đây là trở về với chính mình, thì với cái cách đó đó thì mình sẽ chữa lành được cái vết thương của mình. Còn nếu mà mình vẫn tiếp tục tức là mình không có đánh giá cao, mình không có thấy rõ hết cái tầm mức tổn hại của vết thương trong tâm hồn của mình đó, mình vì kẹt vào những dự án kế hoạch, mình kẹt vào những cái ham muốn của mình mà mình vẫn tiếp tục lao tới phía trước và tiêu hao năng lượng đó, thì vết thương của mình nó sẽ càng ngày càng lớn rộng. Và khi vết thương lớn rộng rồi thì nó sẽ làm cái phẩm chất đời sống, chất lượng đời sống của mình nó sẽ đi xuống. Tại vì chúng ta chắc ai cũng đồng ý rằng là khi tâm hồn chúng ta nó có vấn đề gì, trái tim chúng ta nó có tổn thương, tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn cuộc đời như thế ấy. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, cảnh thì nó vốn như vậy, nhưng mà khi tâm hồn của con người buồn đó thì nhìn mọi thứ nó không còn có giá trị hay là còn hạnh phúc nữa. Cho nên cái việc mà dừng lại là cần thiết, nhưng mà mình dừng lại rồi mình lấy sức để mình đi tiếp. Có thể là cái cách đi trước đây nó không có hay, cho nên mình phải tìm một cách đi khác. Có thể đi chậm mà nó chắc, thay vì trước đây đi quá nhanh quá vội. Thay vì mình đi cái cách này thì mình có thể có được nhiều tiền bạc, quyền lực và địa vị, mình đi cách khác có thể nó sẽ giảm những cái đó, nhưng mà nó sẽ thăng hoa những giá trị tâm hồn. Cho nên trong cái bài Chiếc Lá Thu Phai á, Tịnh Sơn có một cái câu khác, đó là về thu xếp lại cuồng phong cánh mỏi. Có thể là trước đây là mình có quá nhiều dự án quý vị, quá nhiều kế hoạch, có nhiều thứ để làm quá. Rồi mình hồi trước thì mình nhớ công việc nó chỉ là một cách để mình mưu sinh, nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Còn cái mục đích trong cuộc đời này để sống một cái đời sống có giá trị, có hạnh phúc và yêu thương. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì mình đã đánh đồng giữa cái phương tiện và cái mục đích. Cho nên là mình chỉ có công việc thôi. Và mình đã quên đi cái giá trị thương yêu. Cho nên mình nhìn lại người thương của mình sống bên mình mà họ rất là khổ sở. Và bản thân mình cũng khô héo mỗi ngày. Vì thì anh Sơn nói là về thu xếp lại, có nghĩa là mình có thể bỏ bớt chăng một vài cái kế hoạch dự án hay là một vài thứ mà mình nắm bắt đó, để mà mình làm cho cuộc sống mình nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng lại, để mình tập trung nuôi dưỡng tâm hồn. Cái câu của ảnh là về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, tức là trở thành một cái nếp sống tỉnh thức, tiếng sống nhẹ nhàng và có nhiều thương yêu, vội vàng thêm những lúc yêu người. Cái vội vàng của Sơn trong bài hát này nó khác cái vội vàng của thi sĩ Xuân Diệu, đó là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Cái vội vàng đó của Xuân Diệu là vội vàng của thời tuổi trẻ, còn bồng bột, liều mạng, bạc mạng. Còn cái vội của Trịnh Công Sơn là chín chắn, tức là nhận ra được cái giá trị cuộc sống là tình cảm con người, là các mối liên hệ xung quanh, là được hàm dưỡng hay là phát triển những giá trị bên trong của mình. Và trong bài hát Trở Về Mái Nhà Xưa đó, thì cái bài này thật ra là dịch từ một bài nhạc Ý bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là một trong những cái bài và tôi rất là thích. Thì có những câu rất là đánh động quý vị. Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan, về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoang, về đây nhé cắm xong chiếc thuyền hồn. thiền hồn, tức là hồn mình nó giống như con thuyền, nó trôi bồng bềnh qua muôn vạn nẻo, rồi cuối cùng nó cũng cần một bến đỗ bình yên. Và bến đỗ bình yên đó là được dừng lại với chính mình trong giây phút này và ở đây. Và có thể khi mình trở về, mình nghe rất nhiều cái cấu cào, nghe những cái khát khao, nó vẫn muốn thúc giục mình đi tiếp, về để nghe những cái tiếng hú ở trong lòng. Nhưng mà nếu mà chịu khó ngồi yên đó thì và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, tức là mình sẽ tiếp xúc trở lại một con người sâu sắc, một con người lớn rộng mà mình đã quên từ rất lâu rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai nhạc phẩm nói về sự quay về. Chiếc lá thu phai, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Khiêm, và Trở về mái nhà xưa, dựa theo nhạc ý, viết lời Phạm Duy, qua phần thể hiện của ca sĩ Triều Linh và ca sĩ Minh Đức. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Một hẹn ngày sau sẽ vui. Về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, nhưng lúc yêu cuồng phong cánh mỏi về bên núi đồng, ôi đã cũng thương thay cuồng phong cánh mỏi về bên núi đồng. Chiếc lá thu phai Thank you. lắng trong khúc nhạc truy hoang. Về đây nhé, cắm xong chiếc thuyền. Ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đường. Mái tóc nhà lưu luyến vạc trắng xanh. Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh, chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn, đốt anh đèn in bóng vào rêu xanh. Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh, và nghe thấy kiếp xưa bước đang khóc than trên đường nào nề. Thôi nhé đừng hoài âm giọt mưa đã rơi trên thềm nhà, người ngồi im bóng. Lắng nghe tháng ngày ca sĩ Minh Đức, cảm ơn ca sĩ Triều Linh và anh Thiên An ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đi qua một chuỗi các ca khúc về tình yêu mang một cái tâm trạng rất là buồn, những cái nỗi giận hờn có vẻ rất là tiêu cực phải không quý vị? Và bắt đầu chính từ ca khúc này trở đi về sau thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái tâm trạng tình yêu khác, hân hoan hơn, tươi mới hơn và hạnh phúc hơn. Và thưa quý vị, như chúng ta cũng biết, Thiền sư Minh Niệm là một thiền sư, là một chuyên gia tâm lý trị liệu, và thầy cũng là một tác giả của quyển sách Hiểu Về Trái Tim được rất là nhiều bạn đọc yêu mến. Những bài giảng của thầy được chia sẻ rất là nhiều ở trên cộng đồng mạng, và khán giả của thầy cũng rất là đa dạng, từ những người bình dân, lao động cho tới những người trí thức, những người lớn tuổi cũng thường xuyên nghe những cái bài thuyết trình, những bài giảng của thầy, và đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn trẻ rất là yêu quý thầy và các bạn đã đặt cho thầy một cái nickname rất là dễ thương, đó là Thiền sư Tu Bụi ạ. Hồng Ánh nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi ở trên các diễn đàn khi mà nghe những cái bài pháp thoại của thầy. Mọi người nói, và đặc biệt là các bạn trẻ nói là những cái thông tin về thầy, những cái bài giảng, sách của thầy viết thì không khó để mà tìm. Nhưng mà những cái thông tin về chuyến đi tu bụi của thầy quả thật rất là hiếm hoi. Vậy thì sẵn ngày hôm nay trong cái chương trình này, thầy có thể chia sẻ ít phút thôi cũng được. Vì sao thầy có cái hành trình dấn thân tu bụi 3 năm như vậy? Cái hành trình đó có điều gì hấp dẫn? Có điều gì lý thú khiến thầy phải mất tới hẳn 3 năm? Thầy có thể chia sẻ một ít về câu chuyện này. Thưa quý vị, thì hồi đầu tôi chỉ đơn giản là mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Đang sống trong một điều kiện rất là thuận lợi. Và cái cuốn Hiểu Về Trái Tim nó đang được bán rất là chạy ở Việt Nam, và được rất là nhiều người mến mộ. Và đại chúng đưa cái cảm xúc đi về phía mình như là một trận bão vậy. Và tôi nghĩ là mình phải thoát trận bão này thì mình mới sống sót được. Cho nên là xách gói chạy vào rừng ở, để không có tiếp xúc với các kênh truyền thông hay là những cái thông tin nó có thể làm nhiễu loạn tâm trí của mình. Và tôi nhận thấy là cái cuốn sách đó nó lớn hơn mình. Những cái điều tôi chia sẻ trong đó phần lớn là trên cái kinh nghiệm đã trải qua và làm được, nhưng mà cũng có những phần là mình đang trên tiến trình mình thực hiện thôi, chứ chưa có hoàn hảo. Thành ra đại chúng có thể họ xây dựng mình trong tâm trí họ bằng một cái hình ảnh rất là lớn hay là rất là lung linh, và mình nghĩ là mình chưa có xứng đáng để đáp ứng được cái niềm tin yêu và chờ đợi của đại chúng. Cho nên tôi muốn cho mình một cơ hội để có thể là tạo ra một cái môi trường tu tập nó khắc nghiệt hơn, đẩy mình tăng tốc cái công phu tu tập mình, đưa mình vào một cái miền hoang dã. Và tôi nghĩ rằng là có thể đi vào miền hoang dã, một cái nơi mà mình rất là ít có kinh nghiệm, một cái nơi mà mình có thể đối đầu với rất nhiều hiểm nguy, một cái nơi mà mình có thể đối diện thẳng với những tham sân si và bản ngã của mình, thì mình có thể vượt qua được những cái bài thực tập lớn. Và cái điểm ấn tượng của cuộc hành trình thì tôi chia làm hai điểm chính. Một điểm đó là tại vì cuộc hành trình tôi thật ra thì cũng có hai hướng chính. Một cái hướng là sống những ngày tháng một mình ở miền hoang dã, ở trên núi tuyết, ở trong rừng sâu, ở nơi thăm sơn cùng cốc. Còn một phần nữa là làm tình nguyện viên ở các nông trại. Thì ở miền hoang dã mình có những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình rời xa máy tính, rời xa điện thoại, rời xa con người, rời xa những cái sự kết nối mà có một lúc mình nghĩ rằng những sự kết nối nó không nuôi dưỡng mình được nhiều, mà những cái năng lượng tiêu cực nó có thể tràn vào nhiều. Hoặc là chỉ đơn giản là những cái sự kết nối đó nó có thể đánh động vào cái tham sân si của mình. Cho nên khi mà mình rời được cái không gian đó, mình về với núi rừng, thì mình nhận được năng lượng lành từ đất trời. Mình kết nối sâu hơn với ánh nắng, với tiếng chim, với dòng suối chảy, với những cái thức ăn của đơn sơ của miền núi rừng. Thì mình thấy trong con người mình có những cái chất liệu rất là lớn, rất là quý giá mà từ lâu rồi mình chưa có tiếp xúc được. Khả năng mà mình có thể sống một mình, sống rất là yên, rất là sâu nơi núi rừng như vậy mà không có sợ hãi. Thì thật ra là đã trải qua rất nhiều nỗi sợ hãi rồi, thì tới một lúc nào đó mình nhận thấy bên trong con người của mình có một con người khác lớn hơn, một con người ít sợ hãi, hoặc là có thể dễ dàng vượt qua được những nỗi sợ hãi và thậm chí là không còn sợ hãi. Và những cái trải nghiệm trong trong công việc làm công tác tình nguyện viên ở những nơi, ở những tiểu bang mà có thể nói là kinh tế đội sổ của nước Mỹ, nhưng mà mình được chứng kiến, được trực tiếp nhìn thấy những cộng đồng đó họ sống rất là bền vững, họ sống rất là hạnh phúc, rất là yêu thương lẫn nhau. Một cái nơi mà rất là ít những tiện nghi vật chất nhưng mà có đời sống tinh thần rất là phong phú, thì những cái điều đó nó nuôi dưỡng thêm những cái tâm nguyện hoài bão của mình. Mình muốn xây dựng được những cộng đồng sống như vậy, và hơn nữa là mình có thể đưa chất liệu thiền vào trong đó. Thì đó là những cái trải nghiệm mà cho tới giờ tôi vẫn nghĩ rằng không biết bao giờ mình có thể có được những trải nghiệm như vậy. Tôi tu thì 25 năm rồi, có những giai đoạn rất là đẹp trong đời tu, nhưng mà có thể nói giai đoạn mà mình tu bụi, thoát khỏi vai thầy tu là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc hành trình của mình. Kính thưa thầy, đó là những cái trải nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình, vượt qua những cái khó khăn về mặt thời tiết, về mặt những cái vấn đề tác động trực tiếp đến mình. Nhưng mà có một cái điều là các bạn trẻ cũng rất là quan tâm. Không biết thầy có lúc nào vượt qua những cái phút yếu lòng hay không? Thôi đi cô. Này, cô hỏi chứ bạn dạ, trẻ không, nào hỏi. Không, không có. Đâu thầy. Có công kịch bản không? Dạ, cái này con làm một cái nhịp cầu nối cho rất là nhiều các bạn trẻ mà con nghĩ là các bạn cũng rất là nãy muốn. Nãy giờ là hồng bánh đổ thừa cho các bạn trẻ nhiều lắm người. Đó là có bao giờ thầy đã gặp phải một cái trường hợp mà mình, một cái người nào đó họ vướng mắc vấn đề tình cảm, họ đau khổ vì mình chưa? Và làm cho dạ và làm cho mình cảm thấy nhiều khi là mình cũng xao xuyến, mình cũng rung động không thầy? Cái đó nhiều khi con thấy nó cũng khó vượt qua lắm ạ. Quý vị nghĩ có không quý vị? Nhìn cũng còn ngon cơm quá ha. Tại vì vác ba lô mặc, lát quý vị sẽ xem một cái clip tôi có bấm bụng cho ban tổ chức sử dụng một cái đoạn clip trong cuộc hành trình tu bụi của tôi. Quý vị sẽ thấy là mặc đồ đi tu bụi, vác ba lô thì mình đi vào những cái nơi mà người ta cần đàn ông. Tại vì có những cái vùng, những cái cộng đồng gái rất là nhiều, phụ nữ rất là nhiều mà rất là ít đàn ông. Thành ra mình trở thành vật quý hiếm. Và mình đến nhẹ nhàng, dễ thương, rồi mình giúp đỡ họ, rồi chia sẻ họ những cái điều minh triết trong đời sống thì họ quý mình trước. Rồi từ từ thì một cách rất là tự nhiên thôi, thì họ quý mến mình, rồi họ muốn yêu thương mình. Và đặc biệt là các single mom ở một những cái nơi vùng rất là sâu, có hai ba đứa con, rồi không có đàn ông phụ chặt củi, lợp nhà, làm rẫy, bỗng dưng một người đàn ông xuất hiện thương con của mình quá trời quá đất, thì thành ra là không vướng làm sao được. Thầy có thể kể một câu chuyện mà đã từng vướng được không thầy? Mấy giờ rồi quý vị? Tại vì hôm nay chủ đề của chúng ta đang nói về tình yêu thầy ạ. Dạ. Thật ra thì quý vị là trên cái chuyến đi đó là một trong những điều nguy hiểm, đó là giữ mình. Làm sao mà mình giữ được cái sự thanh tịnh trong tâm hồn của mình hay là cái giới thể của mình để mình vẫn là một vị thầy tâm linh, một thầy tu, thì đó là cái khó khăn nhất. Tại vì mình không có sử dụng hình thức thầy tu mà có thể giữ gìn được là một điều rất là khó. Thì trong cái chuyến đi đó thì có rất nhiều câu chuyện xảy ra và khiến tôi cũng rất là động lòng. Và mình cứ phải suy nghĩ hoài về câu chuyện đó. Có khi mình cảm thấy là mình tiếc. Nếu như mà mình cho mình một cơ hội nữa thì mình sẽ làm tốt hơn. Thì lúc đó tôi làm tình nguyện viên ở một cái nông trại này, thì hai vợ chồng này rất là thương tôi. Ở 3 tuần lễ thấy tôi làm việc rất là chăm chỉ và biết tôi là muốn trở về cái trail mà tôi định đi nữa đó quý vị. Cái trail tức là đoạn đường đi dài có tên là PCT, Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương á. Thì cái trail đó được gọi là trail tử thần. Mỗi năm như vậy có tới 10 cho tới 12 hay là 13% người ta tử nạn trên cái trail đó, là do gặp thú dữ, rồi sạt lở đất hay là bão tuyết, hoặc là những kẻ tâm thần họ có thể là cầm súng bắn mình bất cứ lúc nào. Thì biết tôi trở lại cái trail đó rất là nguy hiểm, cho nên là họ mới muốn là cho em Bất đi với tôi. Thì Bất rất là quý tôi, và trong thời gian đó thì chúng tôi giống như là hai người bạn vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà tôi đi như vậy mà đem theo Bất á, thì rất là bất tiện. Tại vì giữ được cái mạng mình đã khó rồi, mà giữ thêm mạng một người đi theo mình nữa thì nó rất là khó khăn. Cho nên là tôi đã từ chối. Và buổi sáng hôm đó tôi trốn đi sớm. Và 6 giờ sáng là tôi đã lẻn đi ra khỏi nhà và đi ra ngoài đường đứng quá gian. Thì đến 8 giờ mà chưa ai cho đi xe nhờ hết quý vị. Thì tôi mới quyết định đi vào quán cà phê để mua một tách cà phê. Thì khi đi tới lấy cà phê, tôi nhìn qua cửa sổ thấy Bất đang đứng đó. Rất là ngạc nhiên tại sao mà Bất biết mình đi như vậy. Thì mà tôi mới tới, tôi nói tại sao mà muốn đi mà không chịu đi theo từ đầu. Và rất là xúc động khi thấy Bất rất là quý mình như vậy. Cho nên là thôi quyết định là cho Bất đi theo cùng luôn. Thì quý vị biết là khi mà chúng tôi đứng trên đó thì một người đi là người ta đã ngại cho mình đi xe nhờ rồi. Tại vì người ta sợ mình là người xấu. Mà có thêm một đối tượng nó đi chung với mình nữa thì cái sự sợ hãi người ta lớn hơn. Cho nên chúng tôi đứng tới chiều 3-4 giờ rồi mà chưa có ai cho đi xe nhờ hết. Thì lúc đó tôi quay lại thấy Bất đã mất tiêu. Rất là lo lắng ở trong lòng, thì không biết là Bất đi đâu rồi. Thì tìm mãi không thấy, kêu Bất ơi, Bất hỡi, cũng không thấy nữa. Kiếm xuống thì bỗng dưng có chiếc xe chạy tới và quyết định cho tôi đi nhờ. Nhưng mà tôi quyết định tôi không có đi, là tại vì chưa có tìm được Bất. Nhưng mà trời thì đã bắt đầu tối mà đang chuyển mưa nữa, cái thúc giục trong lòng mình là mình phải đi gấp. Nhưng mà quay lại thì không tìm Bất đâu được hết á. Thì tôi mới quyết định là không đi. Rồi thì một chuyến xe nữa lại tới chở mình đi. Thì lần này cả một tiếng đồng hồ không tìm được Bất ở đâu hết á. Thì cho nên là tôi mới phóng lên xe đi luôn. Thì khi mà tôi lên xe đi chở cỡ chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, thì anh tài xế anh nói rằng là cái người cho đi nhờ nói là ô, có nhìn theo kính ra có cái gì ở phía sau nè. Thì Bất đang rượt chạy theo chiếc xe đó. Thì rất là đau lòng. Thì tôi nói anh là thôi cho Bất đi cùng đi. Thì anh nói không có được, cho đi một người thôi chứ không có cho thêm nữa. Thì tôi năn nỉ anh đá rồi anh cũng không chịu nữa. Thì tôi quyết định là xuống xe cho anh đi và tôi quay trở lại phía Bất. Thế là hai thầy trò quyết định đi bộ trở về nhà của vợ chồng cũ. Rồi cho tới 11, 12 giờ đêm mới về tới nhà. Rồi khi mà đêm đó về xong thì lần này là 6 giờ sáng tôi cũng lẹn dậy đi tiếp. Rồi cũng giống như là ngày hôm qua quý vị, sáng hôm sau từ 6 giờ tới 8 giờ cũng không ai cho mình đi xe nhờ. Rồi lại đi mua một quán cà phê, để mua tách cà phê, nhìn qua cửa sổ thấy Bất đang đứng đó. Ủa nãy giờ quý vị nghe tôi kể biết Bất là ai không? Bất là con chó. Con chó tên Bất. Thế là tôi tới con ôm Bất rất là xúc động. Và lần này quyết định là thôi cho Bất theo cùng luôn chứ không cho Bất về nữa. Tại Bất rất là quý mình. Quý vị biết là cuối cùng thì chúng tôi cũng đón xe đi được. Và chúng tôi đi lên cái trail PCT đó. ba đêm. Đêm thứ ba thì lúc 1-2 giờ đêm tôi nghe bất sủa rất là dữ dội. Và tôi mới kéo lều bật đèn pin lên, tôi rọi quanh đó thì thấy có rất nhiều chấm đỏ xung quanh mình. Quý vị biết gì không? Sói bao quanh. Và nó ngừ rất là ghê gớm. Tại vì trước đó tôi có đụng trận với sói một lần rồi. Lúc đó có thêm vài người đi trong chuyến của mình đó, cho nên có một ít kinh nghiệm đối phó với sói. May là buổi chiều hôm đó đó tôi có gỡ một ít cái nhựa thông đó, và cái đó đốt cháy rất là lâu, cho nên là tôi quấn vào cái cây gậy và tôi quấn cái áo thun của mình, rồi tôi tưới một ít cồn có mang theo tưới vào. Phải biết là sói rất là sợ lửa, cho nên quyết định là quyết chiến với sói một trận. Thì trong người tôi có con dao và tôi cầm cái cây đuốc đó, tôi lao ra khỏi liều và rượt bầy sói. Thì lúc đó bất với tôi cùng rượt bầy sói, chạy rất là hiên ngang, rất là hùng dũng, và bầy sói thì chạy tét luôn. Và chúng tôi chạy sâu vào rừng mà la những tiếng kinh hoàng và bất sủa những tiếng rất là oai phong lẫm liệt. Và khi chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng để rượt sói đó, thì một tiếng đồng hồ sau quay về mất. Và tôi đã đi tìm suốt đêm đó không thấy bất ở đâu hết. Sáng hôm sau tôi cũng cố gắng đi tìm mà không có thấy. Thì chắc tôi nghĩ là sói đã kéo bất đi rồi. Đó là một những điều mà tôi cảm thấy tiếc, là nếu mà tôi cẩn thận hơn, biết cách tác chiến hơn, thì có thể giữ được một cái tình bạn rất là tốt và mình sẽ còn bất. Và cuộc hành trình đi tiếp cùng với một người bạn như vậy thì sẽ có nhiều trải nghiệm rất là quý giá. Đó là một trong những điều mà tôi day dứt ở trong lòng. Dù bất chỉ là một con thú, chỉ là một con chó thôi, nhưng mà đối với tôi bất vẫn là một người bạn đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Xin cảm ơn câu chuyện rất là nhiều cảm xúc của thầy. Kính thưa quý vị, khi mà cầm trên tay cái tờ giới thiệu chương trình Bình Yên để đó hoa ra chào, thì Hồng Ánh rất là ngạc nhiên vì duy nhất chỉ có một ca khúc tiếng Anh được xếp ở trong chương trình này thôi. Thì có mang cái câu hỏi này hỏi thầy, thì thầy nói là thầy rất là yêu cái ca khúc này. Và đây cũng là một ca trong những cái ca khúc mà trong cái hành trình đi tu bụi của thầy, thầy nhẩm đi nhẩm lại và thầy hát đi hát lại rất là nhiều. Vì sao lại là Feeling Good hả thầy? Feeling Good là một bài hát có từ thập niên 70 quý vị. Diễn đạt cái cảnh của một người rời xa đô thị ồn ào, những nơi bận rộn, để đi về núi rừng, nghe chim hót, ngửi mùi thông, nghe tiếng rồi nhìn mặt trời lên, thấy một ngày nắng lên, tâm thức nó lắng dịu. Và hình như là có một con người khác từ bên trong bước ra, cũng thế giới này. Nhưng mà nhìn qua lăng kính của một người bình an rồi thì thấy đây là một thế giới rất là tuyệt vời, rất là đáng sống. Thôi thì chắc là mời ca sĩ ra luôn để thể hiện bài hát này cho quý vị cùng nghe. Vâng, và chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Minh Đức và ca sĩ sâu sắc thể hiện Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies on having fun, you know what I mean. Oh, sit in peace when they're done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. And I'm feeling good. I feel so running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling dragonflies out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day's done, that's what I mean. And this old world is a new world in the world for me. For me. You know what I feel. Stand on the pine, you know how I feel. Freedom is mine, and I know how I feel. It's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new life, it's a new day. Xin cảm ơn Minh Đức và xin cảm ơn bạn sâu sắc. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ guitarist Thiên An và nghệ sĩ saxophone Hồng Phúc với phần thể hiện đệm rất là tuyệt vời của hai nghệ sĩ. Và kính thưa quý vị, như Hồng Ánh có nói, bắt đầu từ ca khúc Feeling Good, chúng ta sẽ bước qua một cái tâm trạng, một cái cảm nhận về tình yêu tươi mới hơn, hạnh phúc hơn, thấu hiểu hơn. Và tiếp nối hai ca khúc tiếp theo đây, Hồng Ánh không muốn đặt bất cứ một câu hỏi nào cho thầy cả, mà con chỉ muốn lắng nghe thầy chia sẻ rất là nhiều về hai ca khúc này. Hai ca khúc có những cái ca từ rất là trong trẻo, rất là thanh thản. Đó là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Hôm nay tôi nghe. Hôm nay tôi nghe. Có thể là quý vị nghe những ca khúc Feeling Good hay là một số nhạc phẩm trước đây rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay có thể mình nghe khác. Nghe bằng một cái tâm thế khác. Khi mà mình bình an hơn thì mình nghe hay là mình tiếp xúc với bất cứ một cái đối tượng hay một tác phẩm nào ở những cái giá trị chiều sâu hơn. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Có thể là anh Trịnh Công Sơn cũng giống như là chúng ta có rất nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Có những vết thương cần phải được chữa lành. Và vấn đề liên hệ tình cảm giữa mình với người thương của mình còn nhiều thứ cần phải tháo gỡ. Tuy nhiên là mọi thứ có thể tạm để đó. Mình hãy quay trở về với những điều kiện hạnh phúc, những giá trị màu nhiệm hạnh phúc mà mình đang có trước đi. Nhiều khi chúng ta hay đồng nhất một cái điều bất như ý trong đời sống với tất cả những cái giá trị hạnh phúc khác. Chúng ta quên rằng là ngoài những cái điều bất như ý ra, chúng ta còn rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi. Có thể những bữa trước Sơn đã không có nghe. Ngày nào chim cũng có thể líu lo quanh vườn, quý vị cũng vậy. Có thể là hôm nay tỉnh ra, nhận ra rằng có tiếng chim gọi bên mình, hay quá, tuyệt vời quá. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé, rất là hồn nhiên, không cần phải đối phó, không cần phải trình diễn nữa. Tôi được sống với chính tôi trong giây phút này, đó chẳng phải là một trải nghiệm rất là tuyệt vời sao? Chúng ta còn nhiều thứ cần phải trải nghiệm, nhưng mà được trở về với chính mình, kết nối với những năng lượng lành của đất trời, thấy mình đang sống, cảm nhận mình đang sống một cách sâu sắc, đó chẳng phải là một điều đáng để chúng ta trải nghiệm hay sao? Hôm nay tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thấp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật lạ, xao xuyến từng nỗi nhớ. Cũng là ngày đó, nhưng bây giờ một tâm thế mới, bình an hơn, nhẹ nhàng hơn, thì thấy ngày đáng sống, đáng quý vô cùng. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề. Yêu không nặng nề là yêu sao quý vị? Yêu mà mình ít có đòi hỏi, ít có ràng buộc, ít có khống chế người thương của mình. Khi mà mình yêu thương một người nào mà mình đòi hỏi họ nhiều quá đó, mình khống chế họ nhiều quá thì họ rất là sợ. Tại vì con người cần tình thương nhưng mà cũng cần sự tự do nữa quý vị. Có lúc cần tình thương nhưng mà có lúc cần sự tự do. Và trong quá trình thương yêu mình đã không có làm chủ được chính mình. Mình đánh mất đời sống của mình để mình trộn đời sống mình chung với đời sống của người khác. Cho nên mình rất là sợ người khác làm hư cuộc đời mình đi, làm khổ cuộc đời mình. Cho nên là mình đấu tranh rất là dữ dội. Nếu mà mình có một cái rễ khác cắm vào đời sống, mình có một cuộc sống của mình, biết chăm sóc, biết yêu thương bản thân, biết quản chế những năng lượng tiêu cực của mình, biết tự tưới tẩm những năng lượng lành, rồi khi mình có năng lượng lành, mình đến người thương của mình, thì lúc đó mình sẽ cho đi nhiều hơn, mình giúp đỡ người thương của mình nhiều hơn là mình đòi hỏi. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề. Ai cũng muốn yêu không nặng nề hết, nhưng mà không có biết cách. Và có thể một trong những cách đó là hãy trở về kết nối với thiên nhiên đi. Cứ ngồi yên đó một buổi sáng, uống một tách trà, một tách cà phê, nhìn nắng lên, nghe chim hót. Cái đó cũng là một cách để mình có thể làm lớn dậy sức mạnh bên trong của mình. Và khi mình có một đời sống tâm hồn phong phú rồi quý vị, thì mình sẽ bớt đòi hỏi người thương của mình. Cùng với ý nghĩa câu này thì anh Sơn có một câu khác trong bài Để Gió Cuốn Đi đó quý vị. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Gió chỉ có thể cuốn đi được những cái gì nó nhẹ thôi. Một chiếc lá, một sợi lông hồng. Thì một tình thương mà nó ít điều kiện đó quý vị, thì ai cũng quý, ai cũng cần. Nó có thể bay đi khắp ngàn phương để hiến tặng cho mọi người. Còn một tình thương, tuy là mình thương người thương mình rất là nhiều, nhưng mà mình đòi hỏi, mình ràng buộc nhiều quá đó, tình thương nó quá nặng nề, quá mệt mỏi. thì người thương của mình cũng cần mình thương vậy, nhưng mà có khi họ phải sắp dép bỏ chạy, có khi họ phải tránh né mình, tại vì trong tình thương của mình nó quá nhiều sự nặng nề. Và tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ, và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ, đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố, cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Tôi hay từng nói là trong tất cả các mối liên hệ tình cảm đó quý vị, thì tình bạn là đẹp nhất. Ước gì mối liên hệ tình cảm, tình cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, chị em, thầy trò, chủ tớ, và tất cả các mối liên hệ tình cảm trong đời sống đều đứng trên nền tảng của tình bạn, thì nó ổn lắm, nó vững lắm. Tại vì trong tình bạn nó có sự chân thật, nó có cái sự sẻ chia, đồng điệu, nó ít có đòi hỏi, ít có lên án, ít cho mình cái quyền để làm khổ người khác lắm. Có thể có lúc mình làm chồng, có lúc mình làm vợ, nhưng mà lâu lâu hoặc là thường xuyên mình nên làm bạn. Trong khi làm bạn thì hai người bạn ngồi xuống thì không có quyền vặn vẹo, không có quyền hạch hỏi, không có quyền đưa điện thoại anh cho tôi kiểm tra coi, thì không có cái quyền đó, phải không quý vị? Nhiều khi mình nhân danh tình yêu rồi mình cho mình nhiều cái quyền quá, thành ra người thương của mình rất là thương mình nhưng mà cũng rất là ngán mình. Thành ra tối nay mình đi xem nhạc chứ nhà người thương mình thở phào nhẹ nhõm. Và trong một cái tâm thế như vậy thì mình thấy, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đây là một sáng tác của một nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa. Tôi thấy lặng lẽ vương sao hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thảnh thơi như mây trời dần dần cứ xa rời tôi, tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi. Mình cũng giống như là một chú ngựa hoang hả quý vị, lúc nào cũng thấy cỏ bên đồi kia xanh hơn, rồi giẫm nát tơi bời cái cánh đồng cỏ xanh bên này, phụ bạc chê bai không thèm nhìn, để lao đi tìm một cánh đồng cỏ ở nơi khác xanh hơn, mơn mởn hơn, hấp dẫn hơn. Rồi chú ngựa hoang mới phi nước đại để đi tới đó. Và có khi tới đó thì thất vọng tràn trề, là tại vì thấy nó cũng rứa à, nó cũng không có gì hay hơn cánh đồng cỏ xanh này. Và thi sĩ Duyên Anh có nói là một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Chú ngựa hoang sau khi phi nước đại rất là mệt, rất là căng thẳng, rất là kiệt sức, và chú đã quyết tâm dừng lại để thưởng thức cánh đồng cỏ xanh mà mình đang dẫm đạp lên, thưởng thức dòng suối mát trong mà mình đã từng uống, thì ngạc nhiên vô cùng. Ồ, cũng là dòng nước này, cũng là đồng cỏ xanh này mà sao nó tuyệt vời quá, nó màu nhiệm quá. Chú mới chợt nghĩ ra rằng một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thấy những cái mong cầu trong lòng mình nó lắng dịu xuống đó, không muốn nữa, thì tự nhiên mọi thứ nó hiện lên, những giá trị màu nhiệm nó hiện lên. Nhiều khi người thương của mình rất là màu nhiệm, nhưng mà tại vì mình muốn những cái khác nó nhiều hơn cái người thương mình có, cho nên họ bỗng nhiên trở nên lu mờ, thậm chí là mình không thấy được sự có mặt của họ nữa. Thì cái bài hát này nó không có nhiều ca từ khó hiểu. Cái bài hát này hát lên là quý vị cảm thấy mình được trở về với thiên nhiên, với đất trời, để thấy những đóa hoa vàng nó mọc từ những cỏ xanh, những điều rất là đơn giản trong đời sống mà cho mình cảm giác rất là hạnh phúc. Và quý vị đến với hai ca khúc này. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe Hôm Nay Tôi Nghe trở lại với tiếng hát của ca sĩ Thiền Vị và Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, một sáng tác của Châu Đăng Khoa với giọng ca của nữ ca sĩ trẻ Bảo Vy. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Đây là một ca khúc vui, xin mời quý vị vỗ tay với quý vị nhé. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sông kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thấp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật là sao xuyến từng nỗi nhớ, cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Có tăng lên nào. Thank you.

Cảm ơn Vivi. Xin mời bạn trở lại sân khấu và bạn ngồi xuống đây ạ. Lời đầu tiên là rất là xin lỗi Vivi, là bởi vì hồi nãy chị Hồng Ánh giới thiệu em là Bảo Vi. Chắc là có một cái sự nhầm lẫn gì đó. Quý vị thân mến, Vivi là học trò phải nói là học trò cưng của nhạc sĩ Quốc Bảo ạ. Và đây cũng là một trong những ca sĩ trẻ tuổi nhất lần đầu tiên tham gia vào một chương trình ca nhạc thiền. Không biết là khi mà nhận được cái lời mời của ban tổ chức thì Vivi có suy nghĩ gì? Và nãy giờ bạn có mặt từ đầu chương trình cũng đã nghe rất là nhiều những cái chia sẻ về tình yêu, về giới trẻ. Không biết là trong Vi có những cái cảm nhận gì? Bạn thấy những cái điều mà thầy chia sẻ như vậy, đặc biệt là nói về những bạn trẻ, có một phần nào đó có mình trong đó không? Vậy em trả lời câu đầu trước là khi mà em nhận được cái lời mời tham gia chương trình thì em cảm thấy rất là bất ngờ và rất là vui, tại vì em cũng là một Phật tử, em cũng rất là kính mến và ngưỡng mộ thầy Minh Niệm, cho nên là khi mà nhận được cái lời mời này thì em nhận lời ngay, tại vì mình vừa được có dịp để gặp thầy ở ngoài đời, vừa được nghe thầy giảng và còn vừa được hát trong cái chương trình đó nữa, thì đó là một cái điều rất là ý nghĩa đối với em. Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Thầy hỏi là nhìn thầy ở ngoài đời có gì khác không? Thôi đổi câu khác đi. Nãy nói giỡn thôi mà còn làm lại nữa. Là cho thầy hỏi đi ha. Dạ. Nãy vì hát cái bài này nó êm quá, bình yên quá. Rồi sắp tới hát bài chính của chương trình là bài Bình Yên nữa. Thì thầy muốn hỏi Vi là cái nhu cầu bình yên ở trong Vi nó lớn không? Và lúc nào là lớn nhất? Muốn được bình yên á? Dạ, em nghĩ là với bất kỳ ai thì cũng đều mong muốn là mình được bình yên hết. Còn riêng với bản thân em thì em cảm thấy mình cần được bình yên nhất là khi mà mình vừa trải qua một cái biến cố hoặc là một cái vấp ngã gì đó trong cuộc đời, thì mình cần duy nhất lúc đó chỉ là sự bình yên thôi. Vi có đi lấy lớp thiền nào chưa? Dạ chưa. Phải lấy lớp thiền ha, nhớ liên lạc với thầy thêm ha quý vị. Trong cái bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đó, thì Châu Đăng Khoa có đưa ra hình ảnh là mình thấy cái hạnh phúc mình nó cứ tuột ra khỏi tầm tay của mình, nhưng mà khi mình nhìn xuống đó, mình thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên, nhưng mà nó không có ghé chơi. Nhưng mà khi mình nhìn xuống, dừng lại nhìn xuống thì thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Buông xuống những cái mong muốn, rượt đuổi nắm bắt, thì mình sẽ có thể tiếp xúc được hạnh phúc. Thì cái bài hát sắp tới là một trong những bài hát tôi rất là thích của anh Quốc Bảo, đó là bài Bình Yên. Trong đó có những câu rất là chạm vào trái tim. Bình yên một thoáng cho tim mềm. Tôi nghĩ anh Bảo phải trải nghiệm nhiều lắm, phải quay vào nội tâm nhiều lắm thì anh mới cảm nhận sâu sắc như vậy. Đôi khi chúng ta chỉ cần một thoáng thôi quý vị, vài chục giây hay là vài phút thì trái tim mình cũng đủ mềm lại. Trước đó nó có thể rất là cứng, nó rất là bảo thủ, rất là cố chấp, rất là tràn trề cảm xúc. Nhưng mà nếu mà mình làm sao đó, bằng cách nào đó mà làm cho nó lắng dịu lại, mình không có nghĩ tới đối tượng nữa, khoan giải quyết vấn đề, mình trở về với chính mình, để mình thở, để mình thư giãn, để mình cảm nhận những giá trị màu nhiệm xung quanh, thì bình yên nó tràn về. Và khi bình yên nó về rồi quý vị, thì đóa hoa ra chào. Tức là sự sống nó trở về, tình yêu nó trở về. Khi mình bình yên thì mình có thể thấy được trăng cao, thấy được sống nâng niu bờ. Còn khi mình không bình yên thì những cái hình ảnh đẹp đó mình không có tiếp xúc được. Nhưng mà cái chiều sâu của câu này có nghĩa là khi mình bình yên thì trăng ở trong lòng mình nó lên, sự sáng suốt, sự minh mẫn, mình thấy được người thương của mình, thấy thương, thấy tội nghiệp, thấy cần giúp đỡ. Trước đó là một kẻ có thể là mình muốn ăn thua đủ hay là muốn trừng phạt. Và khi bình yên đó thì mà mình bình yên rồi, cái năng lượng bình yên của mình có thể kết nối được với năng lượng bình yên của người thương, để mà đưa người thương trở về, thấy người thương cũng là một kẻ đáng thương tội nghiệp, thấy em mà đã biết xót thương tình yêu. Và một trong những câu hay nữa trong bài hát Bình Yên này, đó là: như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Có thể khi mình không bình yên á, mình tổn thương, mình bị cảm xúc tiêu cực khống chế thì mình nghĩ người kia là cái kẻ có tội với mình, kẻ đáng trừng phạt. Nhưng khi mà mình quay về với tâm hồn mình, làm cho cõi lòng mình bình an rồi, mình thấy người thiên, người kia tuy đem đến những cái cảm xúc tiêu cực nhưng nó giúp cho mình trưởng thành, giúp cho mình hiểu được cái giá trị của cuộc sống. Sống là phải nhường nhịn, sống là phải biết quan tâm lẫn nhau, sống là phải sẻ chia những ngọt bùi đắng cay chẳng hạn. Thì nhờ có em mà tôi được trưởng thành trong tình yêu, tôi quý tình yêu hơn. Vậy chắc là Hồng Ánh giới thiệu để Vi hát bài này luôn đi. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng hát của Vi với ca khúc Bình Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, cũng là một trong những bài hát mà chủ đề chính của đêm nhạc ngày hôm nay. Kính mời Vi. Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta. ta vào đêm bình yên để đó hoa ra chào bình yên để trăng cao bình yên để sóng nắng yêu bờ bình yên không ngờ lòng ta sẽ dễ cô kinh bình. Cảm ơn Vivi. Quả thật là qua những cái chia sẻ, những cái phân tích và những cái góc nhìn rất là sâu sắc của thầy thì con tin là nhạc sĩ Quốc Bảo sẽ rất là vui ạ. Nhưng mà xin phép thầy cho con được hỏi một câu nữa. Chúng ta tìm về bình yên, vậy thì có những cái cách nào? Theo cái sự quan sát của con thì như chúng ta chia sẻ và chúng ta cùng bàn nhau từ đầu chương trình tới giờ thì có ba cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tìm đến một cái nơi chốn bình yên. Cách thứ hai là chúng ta cùng ngồi xuống để chia sẻ ra hết, nói ra hết, để cùng nhau thấu hiểu, hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn. Và cách thứ ba là chúng ta quay về bên trong. Nhưng nếu như chúng ta chọn cách thứ nhất và cách thứ ba, thì có khi nào mà chúng ta quay lại thì người thương của chúng ta đi mất tiêu không thầy? Và nếu như chọn cách cách thứ nhì là quay về bên trong thì có ổn không thầy? Dạ. Ổn, ổn là sao? Tức là có dễ dàng hay không? Dạ đúng rồi. Theo tôi nghĩ thì người thương của mình cũng đang trông chờ cái sự thay đổi của mình. Nếu mà mình ngồi đó mình giữ người thương mình bằng một cái năng lượng tiêu cực, ngồi đó để mà mình tiếp tục vung vãi rắc lên, rắc rến làm khổ nhau thì cũng sẽ mất người thương mình sớm hay muộn thôi. Còn nếu mà mình vẫn có thể tìm cách để trở về với chính mình hay là kết nối với thiên nhiên thì mình cũng nhấp chừng đừng có đi đâu lâu quá hay là đi xa quá. Đi khóa tu 10 ngày thôi, đừng có đi mấy tháng hay là mấy năm về là mất là phải rồi. Thì mình cũng cũng có lúc mình quay vào nhiều hơn, có lúc mình quay trở về với người thương mình. Tùy vào mỗi cái giai đoạn hay là cái nhu cầu của mình mà mình nên nhấn cái phần quay vào bên trong hay là trở về với thiên nhiên nhiều hơn hay là kết nối với người thương mình nhiều hơn. Khi mà mình thấy mình đủ ổn và mình có thể tiếp tục ngồi đối diện để đón nhận những cái lời trách móc, giận hờn hay là vung vãi những cái năng lượng tiêu cực của người thương mình mà mình không có bị chao đảo, không có phản ứng trở lại đó, thì mình nên quay về để giúp đỡ người thương của mình, tại vì người thương của mình cũng đang rất là đau khổ, cũng cần sự giúp đỡ của mình. Và chúng ta cùng đến với ca khúc tiếp theo, đó là Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà. Một cái lời bài hát rất là dễ thương, nghe rất là dịu dàng đúng không ta? Ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Và chúng ta sẽ quay lại với giọng ca của nam ca sĩ Thiền Vị và ca sĩ Triều Linh ạ. Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn dâu xanh ngát ngoại ô, có mùa mưa hay nắng mộng mơ, cây me già trong ngõ, hoa lá đổ về. Mùi hương lối xóm bay đi chân chân. Rồi đây anh sẽ đưa em trở về, về nơi công viên yên vui lặng lẽ. Hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa, dưới đồi non có gió lùa. Con sông nào thường hay hát, con bướm nào thường hay bay, về đây với những thương yêu hàng ngày. Về đây với những bước chân chiều mến, những bước chân êm trên phố phường quen. Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Về đây với những chân chiều mến, những bước chân em trên phố phường quen. Tiếng đầu xưa cô lái vẫn chờ. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái có hoa. Con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sóng dư ta bồi hồi. Đây với những bước chân chiều mến, những bước chân êm trên phố phường quen. Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Về đây ta sẽ tới ngồi chùa cũ, dùng tiếng chuông xưa nghe mối tình thơ. Bên đò xưa cô lái vẫn. Đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái có hoa. Con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sóng dù ta hồi hộp. Hãy Xin cảm ơn ca sĩ Triều Linh và xin được phép mời anh Thiền Vị ở lại sân khấu ạ. Anh ơi, anh quay lại ạ. Trước khi Thiền Vị trở lại đây để tôi chia sẻ với quý vị thêm một cái ý này, đó là bài hát Rồi Đây Ta Sẽ Đưa Em Về Nhà. Thì tôi nghĩ nhà sĩ Phạm Duy cũng chọn ra một cách để hóa giải cái cuộc tình này, đó là rủ nhau về quê sống. Tại vì ở đó có nhiều năng lượng lành để nuôi dưỡng đó quý vị. Ở đây thì máy móc rồi shopping rồi Facebook rồi Internet rồi nhiều thứ lắm. Chàng là doanh nhân thành đạt mà nàng cũng là doanh nhân thành đạt nữa, thì không biết làm sao mà rủ nhau về quê sống đây. Cho nên là đôi khi mình phải đứng trước một sự chọn lựa là mình muốn cứu vãn cuộc tình này thật sự hay là mình tiếp tục cái tương lai sự nghiệp của mình. Nhiều khi hai cái nó không có đi chung với nhau được. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi là bây giờ mình phải dừng lại công việc, dừng lại sự nghiệp của mình để mình cứu chữa, mình giải cứu cuộc tình này, hay là mình cứ tìm một cái thế giới cho riêng mình, một sự nghiệp cho riêng mình, rồi cuộc tình tới đâu thì tới ha quý vị. Thôi hỏi Thiền Vị đi. Hỏi câu khác, hỏi câu đó khó. Hồi đầu chương trình thì Hồng Ánh có giới thiệu đây là một cái người mà vừa lạ mà vừa quen. Kính thưa quý vị, quen ở đây là vì Hồng Ánh đã được gặp anh Thiền Vị cách đây 7 năm ở thiền thất của thầy ở bên Washington DC. Và anh Thiền Vị cũng là một thiền sinh, là học trò của thầy, cũng đã tham gia rất là nhiều những chương trình trong những cái buổi pháp thoại, những cái buổi bình giảng bài của thầy. Và đây là lần đầu tiên anh về nước và tham gia trong một chương trình đêm nhạc thiền. Rất là muốn nghe những cái cảm xúc của anh, cái điều gì ấn tượng nhiều nhất trong anh động lại cho tới giờ phút này trong cái chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, trước tiên trả lời con xin mến chào thầy và xin chào Hồng Ánh. Thưa quý vị, rằng là hồi nãy giờ Thiền Vị ngồi hát trên này đó quý vị, nhìn xuống cái điều mà ấn tượng là Thiền Vị thấy đêm nay quý vị đến đây có mặt rất là đông và quý vị ngồi nghe nhạc rất là lắng động. Điều đó làm cho Thiền Vị rất là hạnh phúc quý vị. Một người đứng biểu diễn trên sân khấu nhìn xuống quý vị rất là enjoy và cảm thấy rất là hạnh phúc. Và điều đó cho thấy rằng là quý vị là những người tu tập rất là giỏi. Con cũng là một người có cái cơ duyên lớn, đó là được quen biết thầy ở đây. Và cách đây cũng 10 năm rồi. Thì đối với con là một cái cơ duyên rất là lớn, tại vì con đã có từng lạc lối trong cuộc sống này. Và khi mà có cái cơ duyên gặp thầy đó, thì con học được ở thầy rất là nhiều điều, đặc biệt là cái đời sống về nội tâm của mình. Có những điều mà không có tìm thấy được trong mấy trường đó quý vị. Cũng có đại học ở Mỹ, nhưng mà những cái thắc mắc của mình, những cái trăn trở của mình không có tìm được câu trả lời trong trường học. Thì khi Thiền Vị tiếp xúc được với thầy thì một cánh cửa mới đã mở ra và cảm thấy đời sống của mình trở nên rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa và giải quyết rất nhiều cái vấn đề trong nội tâm của mình. Thì sẵn dịp đây con xin được mượn lời để cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, người đã cho Thiền Vị có một cái đời sống mới trong đời sống nội tâm, mà rất nhiều những khó khăn trong đời sống mà Thiền Vị vượt qua một cách rất là dễ dàng sau khi thấm được cái hương vị những gì mà thầy trao truyền. Thiền Vị đem cái điều đó đưa vào cái đời sống hàng ngày của mình và rất là hạnh phúc quý vị. Để xem coi Thiền Vị thấm tới đâu nghe. Vậy là khó nha. Nghe đồn là sắp lấy vợ phải không? Vậy thì muốn đưa nàng về Việt Nam, về quê ta sống này, đang nghe ca âm sùm đó, hay là tính ở bển nè? Thưa thầy, thì con thì con đã từ lâu, bây giờ con muốn có những câu hỏi lớn mà con sau khi đã tìm được câu cái trả lời rồi đó, trong cái đời sống mà tâm linh, đời sống về quay về chính mình rồi, thì khi lấy được một người vợ mà người đó có cùng cái hướng đi với mình đó quý vị, thì nó rất là dễ cho mình là chúng con cùng đi trên một con đường, thì khi có những cái khó khăn trong đời sống đó, nếu mà chúng ta không cùng chung suy nghĩ, cùng chung cái quan điểm đó thầy, thì rất là khó khăn. Mà con lấy cái điều đó làm cái đời sống cho chính mình, rất là nhất là đời sống nội tâm của mình. Vâng ạ. Là tu giữa đời thường phải không? Vâng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đó chính là điều mà Hồng Ánh nói. Hồng Ánh gặp lại anh Thiệu Vị sau 7 năm và nhận thấy ở anh có một cái sự lạ là như vậy. Nếu trước đây thì anh rất là khó tiếp xúc, gần như là có cảm giác như anh bị một cái chứng bệnh tự kỷ hay cái gì đó, rất là không có thích nói chuyện nhiều đâu quý vị. Nhưng mà sau 7 năm thì anh đã rất là khác. Anh giữ dáng rất là phong độ nè, đẹp trai, hát rất là hay và rất là vui vẻ. Và lại được biết anh sắp có một cái niềm vui nữa, đó là sắp bước vào cái đời sống hôn nhân. Và sẵn đây thì xin chúc anh sẽ có một cái chuyến phiêu lưu, một chuyến phiêu lưu mới, rất là nhiều trải nghiệm, rất là thú vị, và chắc chắn là sẽ có hạnh phúc ạ, do anh thôi. Xin cảm ơn. Phải nói là good luck. Chúc anh may mắn ạ. Xin lắm, giờ xin tiếng Việt ạ, liệu hồn. Cảm ơn tiếng Việt. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc cuối của chương trình. Ca khúc có tên Bốn Mùa Thay Lá, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và ca khúc này sẽ gửi đến quý vị với phần biểu diễn của bốn ca sĩ Triều Linh, Sâu Sắc, Minh Đức và Hoàng Khiêm ạ. Thank you. sông là thuyền, mây xa là buồm. Từng giọt sương thu hết mênh mông, những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau chưa dừng ra. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi. Buồn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi, nhưng nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu khi gian lòng cười. Bên trời xanh mãi, nhưng nụ mầm mới. Xin cảm ơn bốn giọng ca của bốn ca sĩ. Và xin một tràng pháo tay nữa để xin phép Hồng Ánh được giới thiệu các thành viên của ban nhạc của chúng ta. Những người đã góp phần cho đêm nhạc của chúng ta hôm nay rất là nhiều những giai điệu, những cung bậc rất là hay. Đầu tiên xin giới thiệu pianist, xin giới thiệu guitarist là anh Thiên An ạ. Saxophone Hồng Phúc. Và violin Trường Huy ạ. Và guitarist Hoàng Hiệp. Và cuối cùng là pianist Minh Đức ạ. Xin một tràng pháo tay cho ban nhạc Miss Ben. Thưa quý vị, quý vị có thấy thật nhiều cảm xúc trong đêm nhạc này không ạ? Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn đại chúng. Minh Đức cảm thấy như là tâm hồn mình đang khô cằn để có một cái dòng suối mát dội vào, hay là cảm thấy như là những cái phiền muộn lo toan trong cuộc sống của mình với cái đêm nhạc này cảm thấy vơi bớt và đôi khi lại tan biến đi nữa. Trang Khuya thấy thế nào? Dạ, Trang Khuya cũng có cùng cảm xúc giống như anh vậy, rất là xúc động. Và để tiếp nối cho cái mạch cảm xúc thân thương này thì mặc dù là chúng con xin lỗi là chương trình có trễ giờ hơn dự kiến một chút xíu, nhưng mà mong là quý vị hãy nán lại với chúng con một chút xíu nữa để nghe những chia sẻ rất là chân thành của những vị tham dự chương trình. Và đầu tiên là chúng con sẽ mời một vài vị đại diện trước. Trong lúc mà nghe chia sẻ thì những vị còn lại có thể ghi xuống những cảm nhận của mình trong tờ cảm nhận mà chúng con phát cho quý vị vào lúc đầu đấy ạ. Thưa quý vị, quý vị có nhớ hồi nãy chúng con đã đề cập tới mối lương duyên giữa trường đại học Tôn Đức Thắng và thầy của chúng con. Thì đáng lẽ ra thì chúng con sẽ mời thầy hiệu trưởng, nhưng mà con nghĩ là chúng con được biết là cái câu chuyện này thì quý vị sau đây sẽ biết rõ hơn, là chia sẻ hơn, nhiều hơn. Đó là cô Trịnh Minh Huyền, nguyên hiệu phó trường Đại học Tôn Đức Thắng, hiện đang là chủ tịch công đoàn trường và là một trong những vị đại thần của trường Tôn Đức Thắng. Con xin mời cô đứng dậy ạ. Con xin chào cô ạ. Chúng con chào cô. Cô ơi, như vậy cô có thể chia sẻ cái mối lương duyên giữa cô và giữa trường Đại học Tôn Đức Thắng với thầy của chúng con được không? Dạ, dạ. Con xin kính chào thầy Minh Niệm và kính chào tất cả các quý vị có mặt trong hội trường của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Dạ, dạ. Theo tôi đấy ạ, thì tôi lại nghĩ cơ duyên đấy nó là một cái gì đấy mà nếu như mà mình cứ đau đớn, mình cứ mong mỏi, mình cứ suốt ngày mình nghĩ cho nó hết cả bằng cái tâm trí của mình và mình được đón nhận nó, thì tôi nghĩ đó là gọi là cơ duyên. Đó là theo tôi nghĩ là như vậy. Và ở trường đại học Tôn Đức Thắng đấy ạ, thì sinh viên của chúng tôi đông lắm, là hơn 20.000. Và tôi thì tôi thấy rằng là sinh viên hiện nay đối với thế hệ của tôi, hoặc là đối với cái thế hệ cách đây 10 năm, 20 năm, thì có một cái khoảng cách rất là xa về cái chiều sâu của tâm hồn. Và ở trường chúng tôi có thầy hiệu trưởng có đề ra ba nội dung, gọi là ba chương trình, ba nội dung đạo đức đối với sinh viên. Điều thứ nhất là sinh viên phải cố gắng học tập, đạt kết quả tốt để báo hiếu cho cha mẹ. Điều thứ hai là sinh viên phải chấp hành luật pháp và nội quy, quy định của nhà trường. Và điều thứ ba là phải có ý thức vì cộng đồng và không được sống ích kỷ. Thì ba cái điều đó ở trường Đại học Tôn Đức Thắng chúng tôi đã thực hiện 10 năm nay rồi, và đã tạo ra được một cái văn hóa riêng, văn hóa của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên tôi thấy rằng là mặc dù là chúng tôi đã tạo ra được một cái văn hóa mà không phải là nơi nào cũng có được, nhưng mà khi mà tiếp xúc với sinh viên thì tôi vẫn thấy rằng có rất là nhiều điều bất ổn về tâm lý của sinh viên. Và chúng tôi cũng lập ra một cái phòng là phòng tư vấn về tâm lý. Và chúng tôi cũng có các chuyên gia. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng thật sự là các em nghe nhiều, cảm nhận nhiều, nhưng mà các em chưa được thực hành. Ở trường Đại học Tôn Đức Thắng rất là lạ. Riêng cái tác phẩm mà Hiểu Về Trái Tim của thầy Thích Minh Niệm đấy ạ, là không phải chúng tôi chỉ có chia sẻ với nhau ở trong giảng viên, ở trong các viên chức đâu, mà chúng tôi còn chia sẻ cái tác phẩm đó ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần mà tôi gặp sinh viên, mỗi lần mà tôi tiếp xúc với đông đảo sinh viên, tôi cũng phải mở cái máy lên đấy ạ, và tôi để cho sinh viên nghe từ 2 cho đến 3 câu chuyện ở trong cái chuỗi nói chuyện của tôi. Và ngay cả với giảng viên tôi cũng mở cho nghe. Và thậm chí ở ngay ký túc xá của trường Đại học Tôn Đức Thắng thì tôi cũng đưa vào một cái chương trình phát thanh để kể, hàng ngày cứ kể những cái câu chuyện cho sinh viên nghe, để cho sinh viên cảm nhận. Nhưng mà thật sự tôi nghĩ rằng cái cảm nhận đó nó vẫn chưa sâu, chưa lắng, mà các em cần phải có điều kiện để thực hành. Thì tôi mới xin với thầy hiệu trưởng là cho chúng tôi một cái phòng, và chúng tôi lập ra một cái phòng đó, và thầy hiệu trưởng đã đặt tên cho cái phòng đó là phòng quay về tâm. Quay về tâm. Và trong quá trình set up cái phòng đó thì chúng tôi không biết nhân duyên đưa đẩy như thế nào mà chúng tôi lại gặp được anh Tấn Kiên Định. Dạ. Và anh Tấn Kiên Định này thì chúng tôi chia sẻ với anh ấy rằng là ở đây á, sinh viên của chúng tôi á, nghe nhiều về thầy Thích Minh Niệm, giảng viên chúng tôi cũng được biết rất hiểu, đọc rất là nhiều về Hiểu Về Trái Tim, nhưng mà để gặp được thầy, để nhận, muốn nhận được những cái năng lượng bình an từ thầy thì hiện nay là chúng tôi rất là mong đợi. Và anh Tấn Kinh Định ấy mới hẹn là sẽ đi khảo sát để tìm hiểu thêm về trường, và khi mà đi khảo sát thì là đến hội trường này. Yeah. Và hôm nay chúng ta có một cái đêm nhạc tuyệt vời ở đây. Và thưa với cô ơi, lúc nãy là cô chia sẻ là tôi không biết có phải rằng lúc nào tôi cũng đau đau về cái việc mà làm sao để cho sinh viên mình hiểu về cái sự biết ơn, làm sao cho sinh viên mình biết được những cái giá trị của cuộc sống, trân trọng với những cái gì mà đang có và với những cái môi trường xung quanh đã mang lại cho mình. Tôi không biết có phải vì chúng tôi cứ đau đáu về những cái điều đó mà chúng tôi đã gặp được Thầy Minh Hiệp, và chúng tôi đón nhận được cái lời gợi ý của Thầy là dời cái đêm nhạc về trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và thật sự rằng chúng tôi vô cùng cảm ơn Thầy Minh Hiệp và cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt trong cái khán phòng này, vì tất cả mọi người đã mang lại cái năng lượng an lành, và cái năng lượng này chúng tôi rất cần cho cái sự nghiệp phát triển của trường, cũng như để cho sinh viên của chúng tôi lúc nào cũng được cân bằng về mặt tâm lý, và các em nó sẽ được phát triển toàn diện. Xin trân trọng cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả các quý vị. Dạ, chúng con rất là cảm ơn những chia sẻ của cô. Và cô ơi, khi mà nghe cô chia sẻ thực sự con rất là xúc động. Và con ước gì là mình được là học, là sinh viên ở đây, con nói thật. Cô biết không, chúng con đi theo thầy một thời gian thì cũng đã từng đặt những câu hỏi cho thầy là không biết mỗi người kể lại cái cơ duyên gặp thầy á, thì nó ngộ lắm. Mỗi người có một cái duyên khác nhau, mà chúng con có một điểm chung là có một vị thầy chung. Thì có một lần con nhớ thầy có nói là đại ý là khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Và ở đây không chỉ một mình cô là người học trò sẵn sàng, mà cô còn mang cái nhân duyên đó nhân rộng cho toàn thể sinh viên ở đây nữa. Cho nên là mọi người cùng có một cái duyên đó như cô, và đẩy đến là hôm nay rồi cô lại lan rộng cái nhân duyên này cho toàn thể đại chúng có mặt trong hôm nay, có mặt trong hội trường hôm nay, để cùng thưởng thức một đêm nhạc như thế này nữa. Thực sự con rất là cảm ơn cái nhân duyên này. Cảm ơn cô. Dạ, con xin lỗi. Là tiếp theo đây thì chúng con xin mời một vị khách cũng rất là đặc biệt. Và vị khách này cũng có mối liên hệ khá là đặc biệt với thầy Minh Niệm của chúng ta. Đó là cô giáo cấp 3 của thầy. Con xin mời cô Đỗ Thị Nên à. Cô nhớ kể như mấy cái trò quậy của thầy hồi xưa. Dạ, cô... nếu như mà mình hỏi cô giáo cấp 3 thì có thể là cô sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin bí mật về thầy Minh Niệm. Xin chào cô ạ. Dạ, con xin chào cô. Quý vị biết không, hôm nay không chỉ một mình cô Nên tham dự đâu, mà chúng ta còn có sự góp mặt của 20 thầy cô trường cấp 3 Tân Hiệp thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, và cả trường cấp 2 Tân Hương cũng thuộc huyện Châu Thành, nơi mà thầy Minh Niệm của chúng ta từng là cậu học trò. Và điều đó khiến cho con và cả anh Minh Đức cũng khá là ganh tị. Cô ơi, không biết là cô cho con hỏi là, con hay nghe nói là thầy Minh Niệm là học trò cưng của trường, nhưng mà con hiểu đây là học trò cưng chắc không phải là do thầy học quá giỏi, hay là thầy đang là người khá là nổi tiếng là trong giới trẻ, rồi được giới trẻ thích để được dựa dẫm về tinh thần vân vân, mà là chắc là con nghĩ thầy luôn giữ được một cái sợi dây gắn kết giữa thầy với lại các nhà trường và các cái thầy cô của trường. Thì con muốn cô chia sẻ kỹ hơn về sợi dây liên kết đó được không cô? Đầu tiên cho tôi xin đại diện giáo viên của trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. Kính thưa quý vị, kính thưa quý thầy cô, quý thiền sinh, thân chào Minh Niệm. Mặc dù thầy Minh Niệm rời khỏi trường cấp 3 cũng gần 26 năm, nhưng cái mối liên kết thân thương gần gũi quý thầy cô giáo cũ của Minh Niệm đối với trường liên lạc rất là thường xuyên. Giáo viên của trường giống như là rất trân quý thầy Minh Niệm. Lúc mà thầy Minh Niệm còn học cấp 3 thì tôi được hân hạnh dạy thầy Minh Niệm, và thầy Minh Niệm là lớp trưởng của lớp 12-2. Ngoài ra thầy Minh Niệm rất đa tài, ngoài học giỏi, lãnh đạo tốt mà hát hay, tham gia phong trào văn nghệ của trường. Có cái phần hát hay nữa thầy. Đặc biệt là năm 2005 thì thầy Minh Niệm còn không những quan tâm tới trường, tới thầy cô, mà còn quan tâm tới học sinh nghèo, chịu khó. Bắt đầu từ 2005, thầy vang tay giúp đỡ học sinh. À, những năm mà thầy bôn ba ở xứ người á, thì thầy cũng dành dụm tiền gửi về cho học sinh, vận động các học thiền sinh ở nước ngoài giúp cho học sinh cũng kha khá, từ 300 tới 400 đô mỗi tháng, kéo dài mấy năm liền. Mà trong khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian mà cuốn sách nổi tiếng của thầy Minh Niệm ra đời, cuốn Hiểu Về Trái Tim. Sau này khi trở về Việt Nam, thầy Minh Niệm là chủ giữ tinh thần cho rất nhiều người, nhiều thế hệ. Thầy ra đời tiếp cuốn Làm Như Chơi. Cuốn đó là giúp nhiều hơn cho học sinh nghèo trường Tân Hiệp. Thầy gửi về trường giúp không những học sinh mà khó khăn vừa khó, mà học sinh khó khăn bất chợt thầy cũng giang tay giúp. Rồi vận động thêm nhóm Thiền Thân Hơn Đất. Nhóm này đã giúp cho học sinh sách vở, xây được hai căn nhà. Rồi gần đây nhất, thầy Minh Niệm và nhóm học trò của mình lại vang tay tiếp tục giúp cho học sinh đậu đại học cao đẳng có được một ít tiền để có thể bước trang trải cuộc sống đầu tiên khi bước ra khỏi nhà, mà để vươn cao lên nữa, để vượt xa, để có những cái ước mơ hoài bão đạt được mà mình không nghĩ là mình có thể, tại vì hoàn cảnh quá khó khăn. À, nhân tiện hôm nay thì cho tôi thay mặt học sinh nghèo của trường cảm ơn thầy Minh Niệm cùng các bạn quý nhà hảo tâm, rất trân quý các bạn. Đêm nhạc năm nay thầy cô trường Tân Hiệp thật là hạnh phúc khi có học trò của mình bình giảng vì những bài hát hay. Và tôi thật là cảm ơn thầy Minh Niệm cùng nhóm Thiện Thân đã mời, mặc dù đường xa xôi nhưng mà chúng tôi lên tới đây cảm thấy rất là hạnh phúc, thấy là hãnh diện về trường mình có một người học trò như vậy. Cuối lời tôi xin chúc đêm nhạc thành công, kính chúc quý vị mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng. Kính chào, trân trọng kính chào. Xin cảm ơn cô và những chia sẻ rất là xúc động, làm chúng con cảm thấy trân quý hơn cái sự kết nối giữa thầy chúng con và nhà trường. Và tiếp nối thì Minh Đức xin phép được mời thêm một vị nữa ạ. Xin mời anh một vị tài tử điện ảnh trước đây ạ, rất là điển trai. Bây giờ thì anh không tham gia đóng phim nữa, nhưng mà anh là một luật sư. Trước đây thì anh là đệ tử đầu tiên của thầy, khi mà thầy vẫn còn ở Sài Gòn trước khi ra nước ngoài tu tập. Chúng con xin được giới thiệu và xin được mời anh Thiệu Ánh Dương ạ. Xin chào anh Dương ạ. Xin anh chia sẻ một chút cảm nhận của anh sau một thời gian dài gặp lại thầy, cũng như là chia sẻ những cái cảm xúc của anh về những cái hoạt động của thầy, đặc biệt là cho cộng đồng. Và nhân tiện thì không biết anh có một cái kỷ niệm nào thật đáng nhớ với thầy, xin mời anh chia sẻ cùng với đại chúng. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con xin đại diện, con là huynh trưởng đại diện nhóm Phật tử Bồ Đề Xanh, xin gửi lời chúc mừng đến thầy. Đã cái gia sản của thầy ngày xưa chúng con chỉ là chúng con có 20 người thôi, Thế nhưng mà cái gia tài của thầy bây giờ, thưa thầy, là con cũng quá choáng ngợp, và đây là sự thành công, và con biết đây là cái ước mộng, gọi là ước mong rất là lớn của thầy, cũng như cái lý tưởng của thầy, gọi là giống như trong con đường hoằng hóa Phật pháp. Thì con cũng đã cảm nhận rất lớn khi ngồi ở đây cái giá trị mà qua cái đêm nhạc này mà thầy gửi đến cho tất cả mọi người, cũng như cách đây mười mấy năm, thầy đã gieo cho và cũng trao cho chúng con rất nhiều những cái hạt mầm mà về Phật pháp, về lý tưởng sống rất là tuyệt vời. Thì để chia sẻ với quý vị một chút cái cảm xúc cũng như là cái kỷ niệm với thầy, thì tôi xin giới thiệu là mình là cái lứa đệ tử đầu tiên của thầy. Tôi xin lỗi, mình quy y là do thầy mời. Hồi đó mình cũng không biết quy y là gì, thì thầy thấy là tự nhiên tôi đến chùa, và sau đó tôi bị người ta cái giày á, người ta lấy mất cái giày, thì thầy đến hỏi là có chuyện gì và con mất giày rồi. Thế thầy đi tìm, thầy cũng rất là lo lắng. Thế nhưng mà sau đó thì tôi có nói với thầy là: thầy ơi, thôi cũng không sao đâu, là vì con thì mất cái giày nhưng thực ra chẳng mất đâu, nó vào tay một ai đó và hôm nay đang có một ai đó rất là vui. Thế thầy chắc là cũng cảm thấy tôi có một chút gì đó tâm Phật, cho nên là thầy mới nói là: thế con quy y chưa? Thì tôi trả lời với thầy rằng là: dạ thưa thầy, con còn trẻ lắm, con không muốn quy y, rồi là vì quy y không lấy vợ, con còn muốn lấy vợ nữa. Thế thầy mới giật mình bảo: ô không phải, quy y không phải như vậy. Và lúc đó mới thầy mới ân cần, thầy mời tôi và thầy giảng cho tôi thế nào là các ngũ giới. Và lúc đó thì đến buổi chiều cuối cùng thì tôi cũng hiểu được, bắt đầu lần đầu tiên gọi là vỡ ra được những cái yếu tố về Phật pháp. Và sau đó những năm tháng sau đó, tôi là học trò cưng của thầy, cũng là huynh trưởng của một nhóm Phật tử. Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ một chút cái cảm xúc về thầy là như này: thầy không chỉ là người tài mà thầy là một con người rất là ấm áp. Tôi rất là may mắn là ngày xưa tôi không giống như xa cách như bây giờ đâu, tôi sẽ ngồi gần thầy và thầy là nấu mì cho chúng tôi ăn, chứ anh em chúng tôi. Và thưa các bạn, có một đặc điểm, thầy là nấu món mì rất là tuyệt vời. Và tôi thực ra ngày xưa tôi, khi tôi quy y xong thì tôi mới nói với thầy này, câu đầu tiên tôi nhớ, chắc thầy không nhớ, chắc từ nay trở đi mình là anh em nhé. Tại vì lúc đó khái niệm của tôi quy y là một cái gì đó rất linh thiêng, nhưng nó giống như là một băng đảng vậy đấy. Tôi rất là ngu ngơ về Phật pháp. Sau này được thầy giảng nhiều tôi biết, và tôi coi thầy giống như một người anh. Và tôi không chấp, nhưng mà tôi không gọi thầy bằng thầy, và tôi không chấp nhận xưng con. Nhưng sau những cái năm tháng mà chúng tôi được sinh hoạt cạnh thầy, được làm công quả ở trên chùa, được đi qua những khóa tu và được đi với thầy rất là nhiều những chương trình từ thiện, thì tôi nhận ra một điều là trong trái tim thầy rất là ấm áp cái tình con người. Tôi lấy một ví dụ, trong một đêm lạnh ở Bảo Lộc, khi mà chúng tôi từ thiện, các thầy thuốc thì cũng đã mệt mỏi suốt một ngày để mà gọi là từ thiện cho các em ở trên vùng cao nguyên. Cái vùng nó rất là lạnh. Và đêm hôm đó, thưa các bạn, là dĩ nhiên là phải nhường chăn, ngồi làm nhường cái tấm ra cho các bác sĩ trước. Thầy trò chúng tôi rất là lạnh, đến nỗi mà phải chỉ có ngồi cụm vào nhau để mà nói chuyện cho ấm. Nhưng rồi thì đến đêm tôi cũng phải ngủ, và tôi thì chỉ có một tấm mền. Và tôi cũng cố ngủ nhưng ngủ không được vì lạnh quá. Thế nhưng mà tự nhiên giữa nửa đêm thì tôi nhìn thấy cái bóng ai đó đi lướt lướt qua, và sau đó đắp lên tôi một cái tấm mền. Thì tôi lúc đó tôi mới hé mắt, tôi cũng làm bộ nhưng tôi vẫn ngủ, nhưng tôi hé mắt ra tôi nhìn thấy thầy và một đệ nữa là đi lấy cái chăn của mình và đắp cho các cái anh em khác, và trong đó có tôi nữa. Mặc dù tôi biết là đáng nhẽ tôi phải nhường lại, nhưng mà thôi tôi nghĩ là lạnh quá rồi tôi chịu không nổi. Và mà không hiểu sao thầy thì lại chịu giỏi thế, thầy rất là bình thản, và thầy không biết là chắc tôi nghĩ chắc thầy cũng lạnh lắm. Một cái điều cuối cùng nữa thì tôi cũng chia sẻ thêm, thầy rất là giỏi về viết thư pháp, thầy rất là giỏi về dịch, thưa thầy tiếng Phạn không thầy tiếng. Vâng. Và một cái điều vừa nãy cô giáo có nói rằng là thầy có một khả năng giọng ca rất hay. Nếu như đêm nhạc hôm nay mà chúng ta chưa bao giờ được thưởng thức giọng ca đó thì thật quả là điều thiếu sót. Thầy cũng thấy mình tôi xin kể các bạn cái kỷ niệm đó là như này. Bài hát đó là bài hát là trong cái bài của thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh á, là bài tên gì ạ? Bài đó bài gì nhỉ? Ai nhớ? Tây Du Ký ạ. Vâng. Thưa các bạn, là cái kỷ niệm đó nó rất là bất ngờ. Đó là gì? Trong một lần đi từ thiện Và chúng tôi cũng muốn tổ chức một cái đêm nhạc để ủy lạo cho bà con, mang cái tiếng hát đến bà con vùng xa. Và trong hôm tôi là người MC, và khi tôi MC tôi giới thiệu là thầy, bây giờ thầy hát bài này cho bà con, thì bà con gọi là vỗ tay nhiệt tình luôn. Và khi thầy cất tiếng hát lên cả tiếng Việt và tiếng Hoa, thì gần như thưa các bạn là trong cái hội trường ngày hôm nay, hình như số lượng người có như ngày hôm đó còn nhiều hơn cả cái số lượng người ở đây nữa. Và nó sẽ làm cho một cái buổi cái nhạc đó rất là sôi động, rất là tuyệt vời. Và hôm nay nếu các bạn vỗ tay đến mức độ mà thầy chấp nhận hát thì rất là tuyệt vời. Thầy, con có cái đề nghị này là thôi để cái bài hát đó để cho đêm nhạc thiền năm sau để mình cuốn hút mọi người tới, phải không thầy? Dạ. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều. Mọi người vẫn vỗ tay kìa này. Rồi, được rồi. Thôi ngâm 4 câu thơ nha, 4 câu... không, ngâm 4 câu của cải lương mà. À vâng, thôi vâng, thế thì thầy ơi, em thế thì con nói nốt câu này để con kết thúc phần của con. Thực ra là thưa các bạn, tại sao thầy sẽ không bao giờ hát nữa, bởi vì nó một kỷ niệm thế này. Trong đám đệ tử của tôi có những người rất khó chịu. Các nhóm đệ tử họ có quan điểm về Phật pháp rất là khó, mà cái kỷ niệm này thầy không nhớ đâu. Sau khi lời thầy hát nó xong, trong nhóm anh em là nhất là anh Cường, anh ấy giận thầy. Anh bảo tại sao thầy tu mà thầy lại hát. Anh không chấp nhận chuyện đấy và anh giận thầy. Thầy cũng rất khổ và thầy rất là buồn. Và thầy chỉ muốn nói rằng hôm đó là thầy muốn mang ủy lạo tiếng hát thôi. Nhưng mà anh thì bảo là người tu thì không được làm được hát như thế. Và sau một thời gian dài, sau đó rồi anh mới hết giận. Và chính cái điều đó thầy là cái người tâm sự với tôi rằng thầy rất buồn. Bởi vì anh Cường, anh ấy cho rằng là thầy hát như thế là phạm về một cái gì đấy trong đạo. Cảm ơn Dương. Và chính từ đó trở đi thầy không bao giờ hát nữa. Đúng rồi, cảm ơn Dương. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh ạ. Vậy là thầy trò mình còn gặp gỡ nhau tiếp ha. Còn uống trà tiếp. Gà vô cái thế khó không? Con. Ôi, dạ. Dạ, dạ, bài hát đó sẽ được có trong chương trình đêm nhạc thiền năm tới ạ. Lẽ ra là chúng con ước gì mình có nhiều thời gian hơn để mời những cái vị khán giả ở đây chia sẻ những cảm xúc chân thành của mình sau khi thưởng thức đêm nhạc. Nhưng mà không sao, chúng con đã gửi cho quý vị cái tờ cảm nhận rồi á. Thì quý vị vui lòng ghi lại giúp chúng con nha, để sau chương trình chúng con cùng ngồi xuống, anh em chúng con cùng đọc lại, để mình cùng giống như là được chia sẻ trực tiếp với nhau vậy đó. Quý vị ơi, vậy là mình đã trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ cùng đắm mình trong một cái không gian rất là nhiều tình thương, nhiều năng lượng an lành và bình yên. Và chúng con tin và chúng con hy vọng là những cái năng lượng này nè, quý vị nhận được á, nó sẽ đi thẳng vô những cái cung bậc tâm lý sâu sắc trong trái tim của mọi người. Rồi từ đó nó sẽ có một cái cuộc hành trình, là nó có một cái sự chuyển hóa ở bên trong á. Và tự nó sẽ mời lên những đóa hoa tốt đẹp trong lòng của mọi người. Và những đóa hoa đó thì sẽ giúp cho quý vị chào ngày mới, chào một cuộc sống mới. Giống như chủ đề của chúng ta vậy đó, hãy bình yên để đóa hoa ra chào. Và thưa quý vị, để có được đêm nhạc thành công này, chúng con xin được chân thành cảm ơn. Đầu tiên phải là ban lãnh đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng đã cho phép sử dụng hội trường và những hỗ trợ cần thiết khác. Dạ, chúng con cũng không quên cảm ơn ban lãnh đạo trường Pathway Tự Đức đã hết lòng yểm trợ cho thuyền thân chúng con trong nhiều năm qua, và đặc biệt là trong chuỗi tọa đàm lần này. Chúng con cũng xin cảm ơn các vị Phật tử, các thiền sinh hảo tâm đã tài trợ cho các chương trình. Dạ, và cho phép con được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ekip thực hiện chương trình, bao gồm toàn bộ các anh chị ca sĩ, MC, nhạc sĩ, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu, các anh chị tình nguyện viên, và đặc biệt nhất là sự có mặt đầy dễ thương và an lành của toàn bộ quý đại chúng ở đây. Và hơn hết đó, chúng con xin... xin lỗi anh là... nãy con nói là đặc biệt hơn nữa, đó là sự hỗ trợ rất là chuyên nghiệp, rất là nhiệt tình của diễn viên Hồng Ánh và đội ngũ ekip của công ty Blue Production và tổng đạo diễn của chúng ta, đạo diễn Thái Quỳnh. Và đương nhiên chúng con xin đặc biệt cảm ơn thầy Minh Niệm. Cảm ơn Thầy đã cống hiến rất nhiều hiểu biết và tình thương của Thầy cho đại chúng trong rất nhiều bài giảng vừa qua, và đặc biệt là trong đêm nhạc thiền này. Chúng con xin cảm ơn. Dạ, quý vị ơi, chúng con trước khi chương trình kết thúc thì cho chúng con xin nhắc thêm vài điều mong quý vị giúp chúng con lưu ý. Là hồi nãy con nói rồi đó, chúng con sẽ thu lại tờ cảm nhận và ban tổ chức sẽ đứng ngay ngoài cửa. Quý vị không có đưa tờ cảm nhận là không có được về, cho nên là mình ghi nha. Nhưng mà thực ra là chúng con cũng biết là trễ rồi, cho nên nếu mà vị nào không có kịp ghi á, mà mình cũng không thể ở lại được, thì quý vị có thể giữ nó và gửi lại cho chúng con qua mail hoặc là một cái phương tiện nào đó. Chúng con rất là muốn đọc. Chúng con cũng, quý vị cũng thấy là sân khấu được trang hoàng và được dày công bởi các thành viên của Thiền Thân Hương Đức. Do đó thì nếu quý vị có muốn nán lại để chụp hình thì con mời quý vị. Nhưng mà quý vị cố gắng là để ý ở trên sân khấu, dạ, giữ nguyên hiện trường. Nhưng mà cũng hơi trễ rồi, cho nên là sợ quý vị bị trễ thôi. Quý vị nào có tâm cúng dường để chia sẻ cùng ban tổ chức chúng con thì xin hoan hỷ gửi vào thùng tùy hỷ mà chúng con đã đặt trước cửa. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Và sau đây con xin kính mời quý vị cùng hát với chúng con bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Bài hát này chúng con có in ở phần sau của cái tờ chương trình quý vị đang cầm trên tay. Và chúng con kính mời anh chị ca sĩ trở về sân khấu để hát cùng đại chúng bài hát này ạ. Mình sẽ hát cùng chung nha. Chúng ta sẽ có một cái màn hòa ca rất là vui để mà kết thúc chương trình. Rồi rất dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui này đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên với quê bay. Chưa nắng chưa bao tâm hồn, rồi giặc diều mùa xuân theo em về, người mơ nhìn đàn con nơi đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh, giọt sương ấm đôi vai anh. Ôi giờ phút yêu quê hương đau sao trong sương vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời em ơi. Từ đây người biết quê hương, từ đây người biết thương người. Xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui này đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu, quay qua bay trên sông nhà đang cánh chưa bên sông, một chữ ngắn thôi hôm nay mình mong. Rồi giặc diều mùa xuân theo em về, mùa xuân theo em về, rồi giặc diều mùa xuân theo em về. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Chúng con xin được chúc quý vị ra về bình an và có một giấc ngủ rất là an lành. Dạ, chương trình đêm nhạc thiền bình yên để đón hoa ra chào của chúng con xin được khép lại tại đây. Và thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng con kính chúc cho quý vị và gia quyến có được một năm mới nhiều năng lượng, an lành và tỉnh thức. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.